Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, Cựu Bảo Tân Hữu Luyện Đan Dược. Liếc mắt đầu chó rất thú vị, hắn mệnh cách không phải tốt nhất, mệnh thuật không phải mạnh nhất, khí vận cũng không phải tốt nhất, nhưng cũng luôn có thể trùng hợp tuyển đúng con đường. Quách Tường lại nói, ở đâu là cái gì trùng hợp, là hắn đầu óc rõ ràng, thôi diễn chính xác. Bình thường mệnh kịch ba khó, phần lớn so đấu mệnh thuật, nhưng tìm Hoa Vấn Liễu đại sư lần này ba khó, đang khảo nghiệm lâu dài ánh mắt và toàn cục ánh mắt. Là khó là dễ, vòng vòng liên kết. Mấy vị khác, tuy rằng thực lực mạnh hơn hắn, lại tiến vào mệnh thuật sư chỉ thử thách mệnh thuật đi vào ngõ cục. Nghĩ muốn dựa vào mệnh thuật quét ngang, hoàn toàn ngược lại. Nói như thế, lần này thử thách, có chút vượt qua chúng ta dự đoán. Chúng ta nguyên tưởng rằng chỉ là thử thách hạ phẩm mệnh thuật sư mệnh thuật, không nghĩ tới, dĩ nhiên liên quan đến trung phẩm mệnh thuật sư đại thế cục. Không hổ là tìm Hoa Vấn Liễu đại sư, vĩnh viễn như thế xôn xao. Tào đến ngứa nơi. Lưu lão hổ ho nhẹ một tiếng. Học mệnh kịch bên trong. Mọi người nhìn thứ hai dễ, có kinh nghiệm, mọi người tuyển đều rất nhanh. Lý Thanh Nhàn lần này lựa chọn kết bạn luyện đan sư. Đem trước chiếm được ngàn năm nhân sâm đổi lấy nhiều loại hạ phẩm bảo dược. Cũng cùng luyện đan sư thương lượng tốt, dùng ngàn năm nhân sâm luyện chế thành thập tử tục mệnh hoàng sau, chính mình muốn một viên. Có nhiều loại bảo dược, mệnh quân tử bắt đầu sử dụng bảo dược rèn luyện thể phách, thực lực vững bước tăng lên. Sau 7 ngày, luyện đan sư luyện chế thành công ra 4 viên thập tử tục mệnh hoàng, so với theo dự đoán thêm ra 2 viên, liền cho mệnh quân tử 2 viên. Được chuyện. Mệnh quân tử sau lưng màn ánh sáng trên cuộc đời ghi chép, lặng yên thêm ra một hàng chữ, người này khắc khổ tu luyện, lấy thuốc thạch bù đắp ngắn bản, dĩ nhiên tiến vào cùng phẩm tam lưu cao thủ hàng ngũ. Cái khác 4 cái người bị thương, không thể không cắt tiêu hao một viên vạn dùng ngọc bội, sau khi tiến vào mặt ô vuông thu được cực phẩm thuốc chữa thương, khôi phục thực lực. Ở đây 6 người, chỉ Lý Thanh Nhàn cùng đầu gấu trúc bên hông treo 4 viên vạn dùng ngọc bội, còn lại 4 người bên hông, các chỉ còn một viên. Bốn người kia nhìn hướng về liếc mắt đầu chó cùng đầu gấu trúc ánh mắt vi diệu rất nhiều. Thứ ba khó, bắt đầu. Người đá thủ lĩnh nói. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía mình phía trước 10 cái ô vuông. Phân biệt là, thôn trang trúng quỷ, yêu tộc công thành, khâm sai thu quyền. Đạo tặc hội tụ, tao ngộ vu hại, yêu tộc cướp bóc, ma môn giá lâm, tà phái qua thành, âm binh mượn đường, hai nước giao chiến. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới thứ ba khó dĩ nhiên mạnh đến trình độ như thế này. Lần này, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về những người khác, phát hiện lớn đều không khác mấy, chỉ có đầu gấu trúc ô vuông bên trong, thình lình thêm ra phản quốc lưu vong cùng cửa nát nhà tan. Lý Thanh Nhàn không tử tế nở nụ cười, điển hình vận may quá tốt bị nhầm vào. Mặt sau 4 khó tuy rằng khó, nhưng rất rõ ràng, ẩn chứa kỳ ngộ lớn. Rất khả năng ở trận thứ ba bên trong có tác dụng lớn. Nhưng, vẫn là như trước đây như thế, ta mệnh quân tử có thể không chịu đựng. Dùng vạn dùng ngọc bội có hay không có lợi? Lý Thanh Nhàn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn không cần vạn dùng ngọc bội. Mệnh quân tử nhảy, rơi vào yêu tộc công thành ô, 6 người không ngừng quan sát người khác, hiển nhiên, 6 người đều có thể nhìn thấu người khác mệnh vụ, nhìn thấy người khác ô vuông. Đầu gấu trúc, đầu sư tử đen cùng đầu hươu trắng, lần này giống như Lý Thanh Nhàn. Vượt khó tiến lên, đều lựa chọn yêu tộc công thành. Nhưng mặt khác hai cái mệnh thuật sư kinh sợ, lựa chọn đơn giản nhất, yêu tộc cướp bóc. Thứ ba khó, mở ra. Người đá thủ lĩnh nói. Lý Thanh Nhàn 4 người mệnh quân tử còn không có động tĩnh, liền thấy cái kia hai cái kinh sợ mệnh thuật sư phía trước ô vuông biến thành con đường, tương giao. Hai người đỉnh đầu hiện lên tương đồng hình ảnh, hai người liên thủ ra ngoài, kết quả tao ngộ rất nhiều yêu tộc bao vây. Đột tử tại chỗ. Trên sân lên cấp 4 cái mệnh thuật sư nhìn nhau một cái. Sau đó, 4 cái mệnh quân tử phía trước ô vuông biến thành con đường, hai hai tương giao. Lý Thanh Nhàn mệnh quân tử cùng đầu sư tử đen mệnh quân tử con đường gặp gỡ, đầu hươu trắng mệnh quân tử cùng đầu gấu trúc mệnh quân tử gặp gỡ. Đầu gấu trúc ngạc nhiên, kinh ngạc liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, nhìn mới hình ảnh đờ ra. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về chính mình mệnh quân tử. Chính mình mệnh quân tử thủ vững thành thị, anh dũng tác chiến, cũng không dị thường. Lần này công thành yêu tộc rất tầm thường, không có tao ngộ ba vương giá lâm. Lại nhìn phía đầu sư tử đen mệnh quân tử. Đầu sư tử đen mệnh quân tử mệnh trong mang sát, vừa bắt đầu tác phong làm việc quá mức cấp tiến, đắc tội rất nhiều người. Nhưng hắn võ nghệ cao cường, không người làm sao. Từ khi thứ nhất khó chịu thương sau khi, thứ hai khó lại bị thương, thân thể tuy rằng khỏi hẳn. Nhưng lưu lại nguồn bệnh, tiến bộ chậm chậm. Hắn trước đây đắc tội người, bắt đầu sử dụng trong bóng tối thủ đoạn báo thù hắn. Cuối cùng, đối thủ Vu Oan hãm hại thành công, đem hắn áp đi thành Bắc Sa. Hắn lòng mang oán khí, áp đi quá trình đào tẩu, trở về thành giết hãm hại hắn người, vậy mà người kia là binh bộ lục phẩm quan to cháu trai, liền triều đình phát xuống Bắc công văn. Hắn tự biết hẳn phải chết, hướng về phương Bắc lưu vong, cuối cùng lại bị yêu tộc bắt được, ăn thiên trùng đan, nghe lệnh của yêu tộc, lẻn vào thành Bắc Sa, chuẩn bị trong ứng ngoài hợp. Một ngày thủ thành trong lúc đó, Lý Thanh Nhàn mệnh quân tử cùng võ đạo bạn tốt cùng đang đạo bạn tốt ăn cơm, đầu sư tử đen mệnh quân tử đi ngang qua, cái kia đang đạo bạn tốt cảm thấy cái này người có vấn đề, bởi vì xúc động hắn một viên bảo đan. Võ đạo bạn tốt quanh năm cùng yêu tộc giao thiệp với, nổi lên lòng nghi ngờ, liền ba người liên thủ trong bóng tối theo dõi. Đầu sư tử đen cảm thấy được bị theo dõi, cuống quýt chạy trốn, bị ba người đẩy vào góc. Ba người liên thủ hạn chế hắn. Đầu sư tử đen mệnh quân tử hồi tưởng trước đây các loại, trong lòng hối hận, nói ra tất cả, cuối cùng tao ngộ thiên trùng đang phản phệ. Thất khiếu chảy máu mà chết. Đầu sư tử đen mệnh thuật sư nhìn chính mình mệnh quân tử chết thảm nhà cũ kỹ, thở dài một tiếng, hướng về Lý Thanh Nhàn chắp tay nói, chúc mừng. Đa tạ. Lý Thanh Nhàn khách khí đáp lại. Đầu sư tử đen bị quan mang đi. Ba khó tiếp tục. Trong hình ba người xử lý đầu sư tử đen, Lý Thanh Nhàn thời gian rảnh nhìn hướng về hai người khác. Đầu hưu trắng mệnh quân tử cùng đầu gấu trúc mệnh quân tử cùng ở một tòa thành thị thủ thành, nhưng cùng thành Bắc Sa không giống, cái này tòa thành thị bị gấp 11 lần số lượng yêu tộc đại quân đoàn đoàn vây nhốt. Hai người bị ép lên thành chiến đấu. Một cái văn tu, một cái đạo tu, đều chiếm cứ thấp vị trí, vừa bắt đầu vẫn tính an toàn. Theo màn đêm buông xuống, dời yêu các loại yêu vật điều động, hai người ngàn cân treo sợi tóc. Đầu hưu trắng mệnh quân tử tuy sát phạt quá nặng, nhưng trải qua đau khổ, ở trên chiến trường thành thạo điêu luyện. Đầu gấu trúc mệnh quân tử trước mấy khó toàn dựa cường vận lừa dối qua ải, gặp phải hai nước đối chọi đại thế cục, cường vận tác dụng kịch liệt hạ xuống. Đầu gấu trúc không thể không lục tục sử dụng vạn dùng ngọc bội, chờ vạn dùng ngọc bội hao hết. Hắn mệnh quân tử cũng mất đi che chở, liên tiếp bị thương. Cuối cùng chết vào yêu tộc đánh lén. Cái kia đầu hưu trắng mệnh quân tử bởi vì không ngừng mài dũa, như trước thủ vững tường thành. Đầu gấu trúc ngơ ngác nhìn phía trước, bị bạch quang mang đi. Lý Thanh Nhàn nhìn về phía mình mệnh quân tử đỉnh đầu hình ảnh. Luyện đan sư lấy ra thiên trùng đan, sử dụng đạo thuật để cho nhiều tồn sống một ngày. Ba người trở lại đại doanh, cùng huyện lệnh cùng Bắc Sa tướng quân hơi làm chuẩn bị, liền để Lý Thanh Nhàn mệnh quân tử mang theo giả thiên trùng đan. Giả trang đầu sư tử đen mệnh quân tử. Đêm đó, mệnh quân tử phát ra tín hiệu, để yêu tộc tiếp ứng. Thời gian vừa đến, thành Bắc Sa hủ thành hỗn loạn tưng bừng, cửa lớn mở ra, chuẩn bị đầy đủ yêu tộc xung phong đi vào, thành Bắc Sa phục binh ra tay, các loại phù lục chiến thi từ văn bảo xuất kích, trước tiên gậy ông đập lưng ông, sau đóng cửa đánh chó, giết sạch yêu tộc tinh nhuệ, sĩ khí đại chấn. Trải qua trận chiến này, yêu tộc thế tiến công giảm nhiều, thành Bắc Sa tăng thêm mới lương, tiếp tục thủ vững. Mấy ngày sau, mới yêu tộc đại quân gia nhập, triển khai càng mãnh liệt công kích. Sau ba ngày, hủ thành bị phá. Sau năm ngày, ngoại thành bị phá. Trên đường phố, Lý Thanh Nhàn mệnh quân tử đầy người là thương, lại đột nhiên tao ngộ thất phẩm cao thủ đánh lén, sau bị thương nặng. Chương 182, qua khó đến dễ tướng cục thuật. Ngã xuống đất mệnh quân tử nuốt xuống thập tử tục mệnh hoàng, thương thế khỏi hẳn, chân nguyên khôi phục, thừa dịp thất phẩm yêu tộc cao thủ chưa sẵn sàng, giết ngược lại thất phẩm yêu tộc cao thủ, cũng từ trên người đối phương thu được cực nhỏ có hoàng yêu máu, giao cho luyện đan sư luyện đan. Yêu tộc từng bước ép sát, mắt thấy thành Bắc Sa liền muốn thất thủ, một người kỵ đen nhánh long lân mã, tựa như màu đen toàn phong, từ đông nam lái tới. Cái kia tam phẩm đại cao thủ nhảy đến giữa không trung, lâm không mà đi, một đao chém xuống. Vạn đạo ánh đao như tuyết rơi rơi xuống, xé rách đại địa, nhấc lên đầy trời bụi bặm, cuồn cuộn không ngớt. Chỉ mười mấy đao, liền tàn sát hết hơn 100.000 yêu tộc. Mệnh quân tử nhiệt lệ hai hàng, ngửa mặt lên trời hô to. Đệ tử bái kiến ân sư. Chán nản hầu gia mỉm cười hạ xuống, thầy trò quen biết nhau, toàn thành lớn chúc mừng. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nhìn hướng về đầu hưu trắng. Đầu hưu trắng bên kia cũng như thế, tuy rằng hắn mệnh quân tử giết chóc quá đáng, nhưng văn danh truyền xa, khí khái cao kỳ, đắc tội một nhóm người, cũng thu được một nhóm khác người thưởng thức. Một cái đại nho nghe nói đầu hưu trắng mệnh quân tử hãm sâu biên thành, tự thân ra tay, giết sạch yêu tộc, cứu toàn thành, nhẹ nhàng đi. Lý Thanh Nhàn hồi ức đầu hưu trắng cùng đầu gấu trúc các loại lựa chọn, càng ngày càng ý thức vị này tìm hoa vấn liễu đại sư mệnh kịch không giống. Thứ ba khó, kết thúc. Hai người quay đầu nhìn nhau. Thực lực không sai. Đầu hưu trắng nói. Ánh mắt không sai. Lý Thanh Nhàn nói. Đầu hưu trắng nguýt một cái, xoay quay đầu lại, lẳng lặng nhìn phía trước. Thú cầu ở ngoài, đầu gấu trúc cùng đầu sư tử đen bị mọi người vây nhốt, hỏi hết đông tới tây. Cuối cùng, đầu gấu trúc vừa vò đầu vừa hỏi, chư vị đại sư, xin hỏi ta vì sao lại bại bởi đầu hưu trắng? Ta cảm thấy ta phần thắng rất lớn a. Hạ phẩm mệnh thuật sư không hiểu, nhưng các trung phẩm mệnh thuật sư dồn dập mỉm cười. Cái này đều không nghĩ ra. Ngươi quá mức đầu cơ trục lợi, lơ là đối với mệnh quân tử mài dũa. Như vậy là có thể lấy vượt qua tiểu tai tiểu nạn, nhưng ở thiên địa lật đổ đại kiếp nạn trước mặt, ngươi mệnh quân tử há có thể may mắn còn sống sót. Chúng ta một lúc phục bàn mệnh kịch, để ngươi biết nhân gia liếc mắt đầu chó là đi như thế nào. Đó mới gọi vững vàng, thận trọng từng bước. Liếc mắt đầu chó thực lực không đủ, nhưng tầm mắt tuyệt đối không kém trung phẩm mệnh thuật sư, tất nhiên là đại gia con cháu. Hoặc là nhất lưu tông môn, hoặc là ít nhất là một châu hào môn. Cũng khả năng là võ đạo, trong quân hậu duệ. Trận thứ ba, ta cảm thấy liếc mắt đầu chó phần thắng lớn. Khó nói. Liếc mắt đầu chó đi đúng, cái kia đầu hưu trắng không hẳn chính là sai. Cái kia đầu hưu trắng mệnh quân tử, ở trận chiến cuối cùng, sợ là mài dũa đi đến. Tiếp đó, liền muốn xem cuối cùng vui vẻ cùng trận thứ ba. Không nên quên. Liếc mắt đầu chó eo bội bốn khối ngọc. Mọi người vội vàng nhìn vào bên trong, lúc này mới phát hiện, liếc mắt đầu chó đến nay một khối vạn dùng ngọc bội cũng không vận dụng, đầu hưu trắng cũng đã dùng hết. Người này. Mọi người càng nói không ra lời. Trong hình, vang lên người đá thủ lĩnh tiếng nói, trận thứ hai kết thúc, thông qua người, khen thưởng, tướng cục thuật, Lưu lão hổ cười to nói, xem ra tìm hoa vấn liễu đại sư rất coi trọng hai người, dĩ nhiên rất sớm truyền thụ tướng cục thuật. Ta nhưng là lên cấp thất phẩm sau, bỏ ra mấy năm, trả giá cực lớn giá cao, mới học đến tướng cục thuật. Các trung phẩm mệnh thuật sư dồn dập gật đầu. Lý Thanh Nhàn nhìn pháp văn kim trang hàng lâm linh đài, liếc mắt nhìn, lòng sinh vui mừng. Mệnh thuật sư tam đại cơ bản năng lực, vọng khí thuật, đẩy mệnh thuật, tướng cục thuật, rốt cục đầy đủ hết. Có tướng cục thuật, gặp lại hai quân đối chọi, chính mình cũng không đến nỗi không dám quan sát. Hoàn toàn có thể dùng tướng cục thuật xem song phương đại thế cục. Phía trước mê vụ cuồn cuộn, ngăn trở thứ ba dễ ô vuông. Lý Thanh Nhàn mở linh nhãn, cái kia đầu hưu trắng dùng mệnh khí, quan sát ô vuông. Lý Thanh Nhàn ánh mắt xẹt qua trước mấy cái ô vuông. Nhìn hướng về cuối cùng bốn cái ô vuông. Đại tướng quân vương quan tâm, võ học kỳ ngộ, siêu việt lục phẩm, trung phẩm pháp bảo thần quân kỳ. Cái này. Lý Thanh Nhàn không nghĩ tới khen thưởng tốt đến trình độ như thế này. Đại tướng quân vương quan tâm không nắm chắc được, siêu việt lục phẩm khen thưởng quá cao, để một cái bát phẩm võ tu làm lục phẩm quan, bất ổn. Võ học kỳ ngộ rất tốt, nếu là dễ, được đến sau tất nhiên để thực lực đột phi mãnh tiến. Cái kia thần quân kỳ, lại là trứ danh chiến trường pháp khí. Thần quân kỳ tương tự học mệnh kịch, bình thường có thể lấy luyện tập binh pháp. Ở lúc mấu chốt, có thể lấy thả ra bên trong con rối, cho rằng binh lính sử dụng. Trung phẩm thần quân kỵ, bên trong ít nhất dự trữ 1.000 người binh lính, hơn nữa mỗi cái là kim loại chế tác, tương đương với 1.000 cái thập phẩm võ tu. Bất quá! Thần quân kỳ khuyết điểm là đối phó bình thường kẻ địch thuận buồm xuôi gió, đối phó cao phẩm kẻ địch, không thể nói cực kỳ vô dụng, chỉ có thể nói gà đất chó sành. Lý Thanh Nhàn đơn giản suy nghĩ một lúc, quyết định quán triệt trước phương hướng, lần thứ nhất sử dụng vạn dụng ngọc bội, lựa chọn võ học kỳ ngộ ô vuông. Mệnh quân tử nhảy đem đi qua. Rơi vào võ học kỳ ngộ ô vuông trên. Đỉnh đầu hiện lên hình ảnh. Bảo các bao vây thành Bắc Sa bên trong, Chán Nản Hầu gia trước khi đi, đưa qua một phong thư, nói hắn đại sư huynh ngay khi cách đó không xa Thiên Sơn Động Phủ bên trong, để mệnh quân tử đi học tập một tháng. Mệnh quân tử không có lập tức đi tới. Chờ luyện đan sư chế thuốc thành công, phân đến một viên hoàng huyết đan, ăn sau khi, khí mạch toàn bộ ngưng tụ thành hình, khí huyết tùy theo tăng cường, bước vào thất phẩm. Thất phẩm cảnh, thông chân huyết. Di động khí mạch, bao bọc thân thể tất cả huyết quản, khí huyết hợp nhất. Cuối cùng khí mạch bao bọc trái tim cùng đại não, liền có thể đạt đỉnh cao. Mệnh quân tử từ biệt mọi người, hơn 10 ngày sau, đến Thiên Sơn Động Phủ. Tiến vào sau đó mới phát hiện, cả tòa động phủ bị yêu ma chiếm cứ, đường lui bị ngăn, mệnh quân tử chỉ được ở mê cung giống như động phủ bên trong mà lại chiến mà lại trốn. Đầy đủ chiến đấu 5 ngày, tiêu hao hết tất cả bảo dược, rốt cục chết trận. Chết rồi mệnh quân tử mở mắt vừa nhìn, phát hiện một cái lão giả râu bạc trắng cười tủm tỉm nhìn mình, lập tức tỉnh ngộ trước bất quá là thử luyện, liền vương mình liền lạy. Đại sư bá rất hài lòng người sư điệt này, dốc lòng giáo dục, cũng để cho hắn ở động phủ chu vi tự mình tu luyện. Một tháng sau, mệnh quân tử ở lúc tu luyện đi nhầm vào sơn động, phát hiện một đôi âm dương hạnh tử, ăn sau, công lực tăng nhiều 20 năm, thẳng tới thất phẩm đỉnh cao. Đại sư bá càng cao hứng hơn, lại mạnh lưu lại hắn một tháng, tự mình giáo dục thiên huyền công cùng đại diệt tinh đao. Một tháng trôi qua, mệnh quân tử nỗ lực cùng thành quả để đại sư bá rất hài lòng, trước khi đi, đại sư bá biếu tặng một bộ dụng tam phẩm cá sấu vương yêu gia chế tác trung phẩm pháp khí ngạc thần giáp. Thấy cảnh này, Lý Thanh Nhàn hài lòng. Võ học kỳ ngộ hẳn là chỉ là được đến âm dương hạnh tử, ngạc thần giáp nhưng là tụ bảo bồn cùng dãy núi cắt ngang tác dụng. Đại sư bá thêm ra một tháng chỉ điểm, nhưng là tu luyện lâu dài tích lũy tặng lại. Lý Thanh Nhàn đang nghĩ, trên không đột nhiên xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng, rơi vào mệnh quân tử mệnh phủ bên trong. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn, liền thấy thanh niên mệnh phủ mệnh trụ trên, càng thêm ra mới nhân mệnh tinh. Ngàn rèn thành thép, cát. Cuộc đời ghi chép, lại nhiều hơn ra một nhóm, người này trải qua hai vị thượng phẩm võ tu chỉ điểm. Đã nhập cùng phẩm nhị lưu cao thủ hàng ngũ. Niềm vui bất ngờ. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nhìn hướng về đầu hưu trắng. Đầu hưu trắng thay đổi trước liều lĩnh, lựa chọn nhập hàng lâm viện đào tạo sâu. Kết bạn bạn bè, đến đại nho chỉ điểm, tương tự đột phá bát phẩm, lên cấp thất phẩm. Đầu hưu trắng kỳ ngộ cơ bản không sai biệt lắm, nhưng so với Lý Thanh Nhàn mệnh quân tử chỉ thiếu một chút. Không có ngưng tụ nhân mệnh tinh. Đầu hưu trắng liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn mệnh quân tử, hồi lâu nói, tầm mắt của ngươi không sai. Người đá thủ lĩnh nói, trận thứ ba, tuyển mệnh cách. Mỗi người nhận lấy 3 viên vạn dùng ngọc bội. Lý Thanh Nhàn eo treo 6 viên, đầu hưu trắng thân huyền 3 viên. Hai người nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, liền từng cái nhìn hướng về phía trước. Chương 183, nước chảy thành sông siêu nhất lưu. Mệnh quân tử phía trước mê vụ bao phủ, như trước là ô tối. Lý Thanh Nhàn linh nhãn nhìn xung quanh, sương trắng tiêu tan. 10 cái ô vuông, 10 viên mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn chính phải cẩn thận phân tích, quay đầu nhìn hướng về đầu hưu trắng 10 cái mệnh tinh ô vuông, mà đối phương cũng chính nhìn hướng về mệnh tinh của chính mình ô vuông. Hai người lại nhìn nhau, ánh mắt dịch ra. Lý Thanh Nhàn tâm nói, cái này trận thứ ba, tuy rằng không nói gì, tất nhiên muốn phân ra thắng bại. Nếu là tuyển mệnh cách, tất nhiên thử thách hai người đối với mệnh thuật cùng mệnh cách lý giải. Ta thắng ở chính xác nhìn thấy mệnh tinh, hắn không nhìn thấy, chỉ có thể thôi diễn. Hắn thì lại thắng ở cấp bậc, kinh nghiệm, kiến thức cùng mệnh khí. Cái này trận thứ ba, lẽ nào thử thách mệnh cách sinh khắc, tìm tới đối phương điểm yếu, sau đó khắc chế. Lý Thanh Nhàn khẽ cau mày, cái này logic nói xuôi được, nhưng luôn cảm giác có chút không đúng, rồi lại nói không rõ ràng nơi nào có vấn đề. Lý Thanh Nhàn tỉ mỉ sắp xếp lần này mệnh kịch quá trình, từ vừa mới bắt đầu mệnh quân tử lựa chọn, đến lúc sau ba khó ba dễ, từ chính mình tao ngộ cùng biến hóa, đến những người khác biến hóa cùng tao ngộ. Từ từ, Lý Thanh Nhàn phát hiện, không thể dùng quá mức hẹp hòi ánh mắt tới đối xử đại mệnh thuật sư. Một cái không có mèo khen mèo dài đuôi, một cái đồng ý nâng đỡ hậu bối người, lẽ nào chú trọng hơn cơ bản nhất mệnh thuật sinh khắc? Nếu là như vậy, so với đọc thuộc lòng năng lực liền đủ rồi. Lý Thanh Nhàn quyết định từ bỏ hẹp hòi ánh mắt, quán triệt trước cái nhìn, tuần hoàn đại thế, cần tu bản thân. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa nhìn hướng về phía trước mệnh tinh. 10 cái mệnh tinh do gần đến xa phân biệt là 10 bước vàng rồng, cây lớn che trời, cửu nhiễu hồi lưu, liệt hỏa phanh dầu. An thổ kiên thạch, kiếm hoa chiếu hương, trúc lâm ẩn ốc, nước chảy không ngừng, cháy tà đốt ác, luy thổ chí sơn. Lý Thanh Nhàn vừa liếc nhìn chính mình mệnh quân tử mệnh tinh. Thiếu niên mệnh địa, treo cao tụ bảo bồn, dãy núi cắt ngang, thanh niên mệnh địa, treo cao chạy sắt mài châm, ngàn rèn thành thép. Căn cứ mệnh thuật lý luận, tương tự mệnh tinh đặt ở thiếu niên mệnh địa cùng thanh niên mệnh địa, phát huy hiệu quả không giống nhau. So với như chạy sắt mài châm, đặt ở thiếu niên mệnh địa càng tốt, bởi vì tương đương từ thiếu niên bắt đầu mài dũa. Nhưng có chút mệnh tinh, tỉ như kiếm hoa chiếu hương. Hào quang soi sáng, lôi kéo người dựa vào, ở thiếu niên mệnh địa kém xa thanh niên mệnh địa. Nếu là thiếu niên có kiếm hoa chiếu hương, trái lại khả năng bởi vì quá mức khác với tất cả mọi người, gặp phải bài xích chê trách. Trên lý thuyết giảng, 10 bước vàng rồng, an thổ kiên thạch, nước chảy không ngừng, cháy tà đốt ác cùng luy thổ chí sơn đều rất tốt, nhưng người nào thích hợp ta nhất? Lý Thanh Nhàn bắt đầu thôi diễn các mệnh tinh tác dụng, hiện tại, thiên mệnh nghi đã hoàn toàn không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào mệnh thuật kiến thức cùng với tầm mắt ánh mắt. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn tiêu hao một viên vạn dùng ngọc bội, lựa chọn luy thổ chí sơn, đem cái này viên mệnh tinh đặt ở thiếu niên mệnh địa bên trong. Mệnh tinh nhập phủ, Lý Thanh Nhàn cảm ứng được mệnh quân tử phát sinh biến hóa to lớn, liền nhìn hướng về sau lưng của hắn màn ánh sáng. Ở vốn là của cuộc đời ghi chép bên trong, tăng thêm mới nói rõ. Người này từ nhỏ đến luy thổ chí sơn, nhưng cũng không chỗ đặc thù. Tuổi tròn khi 20 tuổi, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, nước chảy thành sông, đột nhiên một đêm, đao pháp tỉ mỉ, bước lên nhóm nhất lưu, làm được đến thanh niên anh tài. Lý Thanh Nhàn mỉm cười gật đầu. Một tuyển mệnh tinh, mệnh quân tử phía trước lại lần nữa xuất hiện mê vụ cùng ô vuông. Dĩ nhiên lại là 10 cái mệnh tinh, có cùng với trước lặp lại, có không lại tiếp tục. Do gần đến xa phân biệt là, 10 bước vàng rồng, rễ sâu lá tốt, nước chảy không ngừng, liệt hỏa phanh dầu, thập phong đỉnh tú, bảo kiếm tàng phong, cây cao chống trời, hải nạp bách xuyên, đốt mãi không ngừng, vạn sơn thành mạch. Lần này mệnh cách. Sau 3 cái đều là trứ danh đại mệnh cách, đốt mãi không ngừng đủ khiến lão nhân cướp phá đầu, hải nạp bách xuyên thì lại có thể tụ mệnh tụ thế cục, là cực kỳ ít có đối với đại thế cục có trực tiếp ảnh hưởng mệnh cách. Cho tới vạn sơn thành mạch, tự thành một thể, chính là chân chính cực quý mệnh tinh, cùng ta Nhật Chiếu Kim Sơn thuộc về cùng tầng thứ. Mệnh quân tử thiếu niên mệnh địa 3 viên mệnh tinh, phân biệt là tụ bảo bồn, dãy núi cắt ngang cùng luy thổ chí sơn. 2 thổ mệnh 1 kim mệnh. Thổ sinh kim là sự thực, nhưng thổ quá mạnh mẽ mà kim quá yếu, thì lại tất nhiên hình thành đất chôn kim cách cục. Lựa chọn vạn sơn thành mạch, hình thành đất chôn kim cách cục, cái kia thiếu niên mệnh địa mệnh cục do kim chuyển thổ. Ở cái này chuyển biến trong quá trình, mệnh quân tử cả người vận mệnh đều sẽ đem biến hóa thất thường. Tao ngộ các loại đại nạn, cho đến hoàn thành cải mệnh. Cải mệnh là mệnh thuật cấm kỵ, chỉ có thượng phẩm mệnh thuật sư mới dám đặt chân. Nếu như ta là đại mệnh thuật sư, hoàn toàn có thể lấy khống chế toàn bộ mệnh cục, chậm rãi cải mệnh, nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ, ngày thứ 2 mệnh quân tử có thể phơi thay đầu đường. Cân bằng, mệnh cách nhất định phải chú ý cân bằng. Như giờ khắc này thanh niên mệnh cục nắm giữ 4 kim mệnh cách, ép tới ở lại vạn sơn thành mạch, ngược lại cũng không sao, đáng tiếc. Đồng thời, ta cũng phải làm vì mệnh cục cùng mệnh thần cân nhắc. Lý Thanh Nhàn suy tư các loại tình huống, thôi diễn các loại mệnh tinh tiến vào mệnh phủ khả năng, cuối cùng, xuất sắc 6 điểm, lựa chọn nhìn như bình thường, bảo kiếm tàng phong. Mệnh tinh nhập phủ. Thiếu niên mệnh địa bên trong, tập hợp 4 viên mệnh tinh, phân biệt là tụ bảo bồn, bảo kiếm tàng phong, dãy núi cắt ngang cùng Luy Thổ Chí Sơn. Mệnh quân tử quanh thân hào quang trùng thiên. Hào quang thu lại, thiếu niên mệnh cục bên trên, hiện lên dày đặc mệnh vân, che chắn ngoại giới. Ở mệnh vân cùng mệnh tinh trong lúc đó, sinh ra một cái hiếm thấy vật. Cái kia vật chủ thể là một tòa đen nhánh bén nhọn ngọn núi. Sườn núi, chân núi cùng bên ngoài, vần quanh ba vòng màu trắng vòng hình nước sông, giống như váy dài. Ngọn núi kim thổ tương hợp, thổ nhưỡng không cách nào bao trùm lộ ra ngoài chỗ, hiện ra kim loại màu sắc. Đỉnh núi là một thanh mũi kiếm. Thuần kiếm đen mũi ở giữa, một đạo dựng thẳng thiển trắng vết nứt đột nhiên mở ra. Một cái màu vàng cự nhãn mở, phun trào vạn đạo kim quang, lại từ từ hợp lại. Mệnh thần, sơn thai kiếm. Cùng lúc đó, một ánh hào quang ở mệnh quân tử thanh niên mệnh địa lóe sáng. Thanh niên mệnh địa nguyên bản có chạy sắc mài châm cùng ngàn rèn thành thép. Mà hiện tại, chạy sắc mài châm chuyển hóa thành mới mệnh tinh. Mệnh tinh, phá kén thành trùy. Mệnh quân tử mang ánh sáng cuộc đời ghi chép, tăng cường lượng lớn phần mới. Người này trải qua kỳ ngộ, thiếu niên thành cục, tích lũy nhiều năm, mang thai ra mệnh thần. Thiên huyền công sớm tiểu thành, đại diệt tinh đao thẳng vào đại thành, đứng hàng cùng phẩm siêu nhất lưu, có thể nói võ đạo thiên tài. Sau ba ngày, mệnh quân tử ở thành Bắc Sa bày xuống thất phẩm thử đao đài, rộng rãi phát anh hùng thiếp. Thử đao đài trên, liền chiến 30 ngày, chiến thôi 300 tràng, cùng phẩm trong không một bại trận, danh vang rền thiên hạ, đến võ đạo xưng hào Bắc Tinh Đao. Sau mấy ngày, Võ Lâm Minh công bố hạ tam phẩm võ đạo bảng trên, mệnh quân tử đứng hàng thứ bảy. Thiên huyền phái trưởng lão nghe ngóng, tự mình tiếp mệnh quân tử về sơn môn, ban xuống báu vật, to lớn bồi dưỡng, giúp đỡ hoàn thành thất phẩm thông chân huyết, cũng thu thập thiên hạ thần tài, vì đó chuẩn bị lục phẩm trúc chân đàn. Sau nhập môn phái bí địa tu luyện, một năm sau, lên cấp lục phẩm, xây thành chân đàn. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về đầu hưu trắng. Đầu hưu trắng liền tuyển hai cái mệnh cách, thế nhưng, cuộc đời ghi chép bên trong viết rõ ràng, bởi vì nhiều lần chịu đến trọng thương. Cho hết thời gian, mệnh cách thành cục, lại không thể thai nghén mệnh thần. Không thể thai nghén mệnh thần, thực lực không đủ, dừng lại ở bình thường nhất lưu, chưa có thể đi vào siêu nhất lưu, không nhập xuống phẩm hàng lâm bảng. Đầu hưu trắng mệnh quân tử, dừng lại ở thất phẩm. Đầu hưu trắng liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn mệnh quân tử, lại ngơ ngác mà nhìn chính mình mệnh quân tử. Người đá thủ lĩnh nói, trận thứ ba mệnh kịch, trận chiến cuối cùng mở màn. Mê vụ ầm ầm tiêu tan, phía trước hiện lên một tòa lớn lao thành thị, ngàn tường vạn lầu, tướng tài như mây, tu sĩ như mưa, tường thành phòng ngự khí giới lít nha lít nhít. Thành thị bốn phía, doanh trại như biển, yêu tộc như nước, vừa nhìn vô tận. Cả tòa thú cầu yên lặng như tờ. Một ít lớn tuổi mệnh thuật sư vành mắt ửng đỏ. Chương 184, mệnh kịch tái hiện thành Quan Quân. Thành Quan Quân. Sông lớn bờ bắc đệ nhất thành, đệ nhất thiên hạ hùng quan, nước Tề Chi Thuẫn. Thiên Khang trong năm, yêu tộc Nam Xâm, hiền thái tử thủ vững thành Quan Quân, ba năm không ngã. Sau chẳng biết vì sao xuất hiện nội gian, mở cửa thành ra, thành Quan Quân thất thủ, hiền thái tử bị bắt. Gợi ra Thiên Khang bốn tai thứ hai, yêu tộc nhập quan. Cái kia một ngày, thi điện yết bản, trạng nguyên triệu di sơn, bản nhãn từ sơ tâm, thám hoa chu xuân phong. Ba người người mặc hoa phục, hăng hái, đang chuẩn bị phi ngựa dạo phố, thành Quan Quân thất thủ, hiền thái tử bị bắt tin tức truyền khắp thần đô. Quỳnh Lâm Yến ngừng làm việc. Năm đó là Bính Thần năm, sau đó có người xưng ba người làm vì Bính Thần Tam Tử. Năm đó, Thái Ninh Đế chỉ là Định Vương. Năm đó, Định Vương con thứ tư biết được bá phụ bị bắt, lớn tiếng khóc trống. Ở không có thánh chỉ phía dưới, hắn độc thân lên phía bắc sông lớn, thu góp tàn quân bại tướng, cùng thiên hạ tu sĩ bảo vệ sông lớn bờ phía nam. Từ bắt đầu từ ngày đó, đến Thái Ninh triều hoạch phong đại tướng quân vương, đến ngày hôm nay, hắn lại chưa về thần đô. Mặc dù 10 năm trước, Thái Ninh Đế 50 đại thọ, Thái Ninh Đế liền phát ba đạo thánh chỉ. Đại tướng quân vương cũng chỉ là trở về một lá thư. Sau đó, mê vụ thu nạp, chỉ chừa thành Quan Quân một gốc. Lý Thanh Nhàn cùng đầu hưu trắng hai vị mệnh quân tử, đứng thẳng ở trên thành tường. Tường thành ở ngoài, yêu tộc mênh mông vô bờ. Kèn hiệu vừa vang, yêu tộc như nước thủy triều vọt tới. Hai cái mệnh quân tử liên thủ tử chiến, vững vàng bảo vệ cái kia đoạn tường thành. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Nhật nguyệt thay phiên, ngày đêm luân phiên, không biết qua bao lâu, một nhóm người chết trận, một nhóm người thay, một nhóm lại một nhóm người như là nước chảy chảy qua thành quan quân. Nửa năm sau, đầu hưu trắng mệnh quân tử chết trận. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn, đầu hưu trắng vành mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng nghiêng đầu đi. Không biết là bởi vì mệnh quân tử chết trận, hay là bởi vì cái gì khác. Lý Thanh Nhàn mệnh quân tử trước sau thủ vững đầu tường, mặc dù không ngừng bị thương, nhưng căn cơ thâm hậu, thực lực không lùi mà tiến tới. Mãi đến tận một ngày ban đêm, cửa thành đột nhiên mở ra. Đã đứng hàng ngũ phẩm mệnh quân tử tao ngộ tiền hậu giáp kích, trước khi chết cùng một con tứ phẩm yêu tộc song song cùng chết, rơi xuống tường thành. Học mệnh kịch trong ngoài. Lặng yên không một tiếng động. Người đá thủ lĩnh dùng không tình cảm chút nào tiếng nói tuyên bố, ba tràng mệnh kịch, toàn bộ kết thúc. Kịch đầu hoạch tầm mệnh tông hoàn chỉnh, tìm mệnh thuật, một bộ. Kim quang hạ xuống, tiến vào Lý Thanh Nhàn linh đài. Lý Thanh Nhàn tại chỗ ngồi xếp bằng, xem nguyên bộ tìm mệnh thuật. Bạch quang rơi xuống, rơi vào đầu hưu trắng trên người. Đầu hưu trắng xoay người, nhìn hướng về xếp bằng trên mặt đất Lý Thanh Nhàn. Bạch quang lóe lên, đầu hưu trắng trở lại thú cầu, con vẹt đầu vội vội vàng vàng chạy tới. Thú cầu bên trên, là kỳ yên tĩnh. Từ từ. Càng ngày càng nhiều người mở miệng, không lâu lắm, tiếng người huyên náo. Các mệnh thuật sư dồn dập phát biểu chính mình kiến giải. Ta không thích loại này mệnh kịch. Quá mức trò đùa, rõ ràng là mệnh kịch, dựa vào cái gì không lấy mệnh thuật trình độ luận cao thấp. Cái kia liếc mắt đầu chó mệnh thuật rõ ràng không bằng đầu hưu trắng, hắn như đến kịch đầu, có sai lầm bất công. Nắm ý kiến phản đối đều là hạ phẩm mệnh thuật sư. Trung phẩm mệnh thuật sư thậm chí lười phản bác loại này luận điệu, tích cực thảo luận tìm hoa vấn liễu đại sư bản ý, ba tràng mệnh kịch từng bước xem xuống đến. Tìm hoa vấn liễu đại sư ý đồ rất rõ ràng. Không chỉ thử thách mệnh thuật, càng thử thách đối với mệnh thuật chính xác vận dụng, đồng thời, còn thử thách mệnh thuật sư đối với người, đối với thế cục, đối với tất cả toàn diện suy tính. Quả nhiên, đại mệnh thuật sư cùng chúng ta bình thường mệnh thuật sư nhãn điểm chính là không giống. Chúng ta bình thường mệnh thuật sư, chỉ cần học tốt số thuật, tu luyện có thành liền có thể, mà ở trong mắt đại mệnh thuật sư, nhìn đoạn vạn năm, xem tuyệt chư thiên. Tìm hoa vấn liễu đại sư lần này, hướng về chúng ta biểu diễn một cái thượng phẩm con đường. Thượng phẩm con đường mỗi cái có không giống, có lẽ đầu hưu trắng không thích hợp đạo này, nhưng này liếc mắt đầu chó, ám hợp đạo này. Đáng tiếc. Nếu ta thiếu niên xem này mệnh kịch, lúc này tất có thể càng tiến vào nhất phẩm. Trận này mệnh kịch, dạy chúng ta phóng tầm mắt toàn cục, đây mới là chúng ta năm đó thiếu hụt. Có thể vào trung phẩm, cái nào mệnh thuật không tin. Rất nhiều lúc, quyết định vận mệnh, thường thường ở mệnh thuật ở ngoài. Không hổ là tầm mệnh tông, lần này rốt cục tìm được một cái có thượng phẩm tiềm chất mệnh thuật sư, quả thật mệnh giới chuyện may mắn. Không sai, người này có thượng phẩm tư chất. Chờ hắn đi đến, nhìn hắn làm sao phục bàn lần này mệnh kịch, chúng ta cũng giao lưu với nhau một phen. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn đơn giản nhìn một lần, tìm mệnh thuật, thầm than này thuật thật là thần diệu, trở về sau khi, định phải chăm chỉ học tập. Bạch quang hàn lâm, bá một tiếng, Lý Thanh Nhàn xuất hiện ở hộp mệnh kịch bàn ở ngoài. Bên hông, bội treo 5 viên vạn dùng ngọc bội. Hộp mệnh kịch từ từ hợp lại. Chim én đầu thu hồi hộp mệnh kịch, từ trong lồng ngực lấy ra một cái đường kính khoảng tấc vô sắc trong suốt hòn bi. Bên trong một mảnh xanh biếc cành liễu cũng một đóa hoa mẫu đơn nhẹ nhàng bay lượn. Biết hàng mệnh thuật sư lộ ra vẻ hâm mộ. Đây là gia sư tín vật, có thể chỉ dẫn đưa tin phù bàn, xin mời kịch đầu thu cẩn thận. Đa tạ đại sư. Lý Thanh Nhàn hai tay tiếp nhận. Cái này 5 viên vạn dùng ngọc bội, cũng là gia sư biếu tặng kịch đầu, phàm thượng phẩm phía dưới, đều có thể dùng này thay thế một bộ mệnh tài, triển khai một môn mệnh thuật. Chim én đầu nói. May mắn được tìm hoa vấn liễu đại sư quá yêu, tại hạ vô cùng cảm kích. Mọi người càng ngày càng ước ao, mấy người trừng trừng nhìn chằm chằm vạn dùng ngọc bội. Tính toán có thể hay không mua lại. Lý Thanh Nhàn đem đại sư tín vật cùng 5 viên vạn dùng ngọc bội thu nhập trong vòng càn khôn. Mọi người vừa nhìn hắn lại có khí vận bảo vật, thu hồi ý muốn mua vạn dùng ngọc bội, suy đoán thân phận. Chim én đầu nói, xin mời kịch đầu phục bàn. Lý Thanh Nhàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn hướng về Quách Tường. Quách Tường cười nói, lúc trước không nghĩ tới ngươi có thể thành kịch đầu, liền không nói này sự kiện. Mệnh kịch kết thúc sau, nếu như mệnh kịch đáng giá học tập, mọi người sẽ theo kịch đầu từng bước một lần nữa đi một lần mệnh kịch. Mỗi một bước, kịch đầu có thể nói cũng có thể lấy không nói, nhưng mọi người nhất định sẽ thảo luận học tập. Cái phương pháp này là từ Nguyên Hải Đại Sư phát hiện cũng phổ biến, hắn phát hiện, tham dự phục bàn mệnh thuật sư, thu hoạch xa lớn hơn nhiều so với chỉ xem mệnh kịch không còn nửa bàn. Như vậy à, vậy ta tham dự, bất quá có nhiều chỗ ta là dựa vào trực giác cùng bản năng làm, khả năng nói không phải rất tốt, xin mọi người thứ lỗi. Lý Thanh Nhàn nói, không đáng kể, nếu là gặp phải không thể nói liền không nói, mọi người đều lý giải. Chim én đầu nói, tại hạ liền chủ trì lần này mệnh kịch phục bàn. Do ta quyết định thứ tự phát ngôn, phòng ngừa hỗn loạn. Mọi người hơi làm chuẩn bị, chim én đầu nói, chúng ta bắt đầu bước thứ nhất. Trận đầu là tuyển mệnh quân tử, cũng không chỗ đặc biệt, mọi người hơi làm thảo luận liền tiến vào trận thứ hai. Kịch đầu mệnh quân tử mệnh cách, mọi người đã biết được, mà kịch đầu ở trận thứ hai bước thứ nhất tuyển xuất thân, xin hỏi ngươi vì sao sẽ chọn võ quán? Chim én đầu hỏi. Lý Thanh Nhàn hồi ức ngay lúc đó ý nghĩ, thẳng thắn nói, ta kỳ thực không hiểu mệnh kịch, nhưng ta hiểu rõ một chút, đó chính là, chỉ cần là cá nhân. Bất kể là làm quan, học tập, tạo nhà vẫn là chế tạo mệnh kịch, ý nghĩ cùng làm việc đều nhất định tồn tại hoặc sáng hoặc tối quy luật. Thậm chí, liền chính hắn đều không có phát giác, tỉ như tự chúng ta cũng thường thường không cách nào giải thích chính mình tất cả hành vi làm việc. Ta cũng không biết tìm Hoa Vấn Liễu đại sư, nhưng ta có thể lấy suy đoán một ít vĩ mô phương hướng, tỉ như giả thiết nếu như ta là tìm Hoa Vấn Liễu đại sư, ta sẽ làm sao thử thách người khác. Lý Thanh Nhàn công bằng nói ra, giám khảo tư duy, lại từng cái lời bình mỗi cái xuất thân hoàn cảnh ưu khuyết điểm. Cuối cùng nói ra lựa chọn võ quán xuất thân nguyên nhân. Chương 185, tỉnh lại sau giấc ngủ thần đô ti biến thiên. Mọi người nghe xong, liên tục tán thưởng, liền giám khảo tư duy thảo luận. Sau đó, Lý Thanh Nhàn cùng mọi người từng bước lặp lại trận thứ hai tiểu thăng quan 10 bước. Trong quá trình này, Lý Thanh Nhàn phát hiện, chính như từ Nguyên Hải Đại Sư từng nói, tự mình nói, liền lĩnh ngộ đến nguyên bản không lĩnh ngộ đồ vật, đồng thời cũng sẽ nhận được người khác chỉ điểm, rất nhiều nơi tự nhiên hiểu ra. Toàn bộ phục bàn quá trình so với mệnh kịch bản thân thời gian sử dụng càng dài, phục bàn xong cuối cùng cuộc chiến. Rất nhiều mệnh thuật sư rơi vào trầm tư. Những kia không thích lần này mệnh kịch hoặc hoài nghi Lý Thanh Nhàn mệnh thuật trình độ người, tâm phục khẩu phục. Người người cũng đã rõ ràng, Lý Thanh Nhàn mệnh thuật trình độ xác thực không cao, thế nhưng, đối với mệnh thuật cùng thế cục sức quan sát, xa mạnh hơn xa cùng phẩm mệnh thuật sư. Cuối cùng, đầu chim én mỉm cười hỏi, kịch đầu, ngươi từ trận này mệnh kịch bên trong, học được điểm trọng yếu nhất là cái gì? Nếu như chỉ nói một điểm, ngươi muốn nói cái gì? Chỉ nói một điểm. Lý Thanh Nhàn từ từ suy nghĩ, qua hồi lâu, mới nói, ta vừa bắt đầu sâu nhất lĩnh ngộ. Là ngươi muốn vâng theo đại thế, đồng thời cũng phải bảo đảm phát hiện đại thế, nhận biết đại thế, đi theo đại thế. Nhưng sau đó chậm rãi phát hiện, ở cái này tràn mệnh kịch bên trong, còn có một loại không chút nào dưới tại ngoại giới đại thế lực lượng ở ảnh hưởng ta mệnh quân tử. Đó chính là mệnh quân tử nỗ lực, học tập, tu luyện, nhân mệnh tinh các loại những cái này có thể xuyên qua một đời lực lượng, vừa bắt đầu rõ ràng nhìn qua không có tác dụng gì, có thể mấy năm, mười mấy năm thậm chí mấy chục năm kiên trì, thì sẽ ngưng tụ thành mạnh mẽ nhân mệnh tinh, hoàn toàn thay đổi chính mình. Nếu như đem người cho rằng một cái quốc gia, như vậy, cái này mệnh quân tử nhân sinh đại thế là cái gì? Là nỗ lực. Là chăm chỉ. Ta cuộc đời của chính mình đại thế lại là cái gì? Nếu như ta có thể tìm tới nhân sinh đại thế, theo đại thế đi làm, ta dù là không thể công thành danh toại, có thể hay không so cái gì không làm mạnh rất nhiều rất nhiều. Mọi người rơi vào trầm tư, người này, thật là lợi hại. Đầu con vẹt thấp giọng nói. Rất tốt. Đầu hưu trắng nhẹ nhàng gật đầu. Lưu lão hổ thở dài nói. Mặc kệ ngươi qua làm sao, cũng mặc kệ ngươi hiện tại làm sao, ngươi có thể lĩnh ngộ đến một bước này. Sau đó đi làm, ta dám cam đoan, tương lai ngươi tất thành thượng phẩm. Đừng xem ta là thất phẩm, bất cứ lúc nào có thể vào trung phẩm, nhưng, ta không thể lĩnh ngộ điểm này. Đổi thành chúng ta những thứ này trung phẩm tham dự lần này mệnh kịch, khả năng làm không kém hắn, nhưng ai dám nói lĩnh ngộ so với hắn sâu? Ta không dám. Các trung phẩm mệnh thuật sư dồn dập gật đầu. Thiên hạ đại thế không do ta, nhân sinh đại thế trong lòng bàn tay nắm, lần đầu tiên nghe nói. Tuổi còn trẻ liền có như thế lĩnh ngộ, lợi hại a. Cách đó không xa một ông già thở dài nói. Mọi người tiếp tục giao lưu lần này mệnh kịch. Cho đến sắc trời đêm rõ ràng, lục tục tản đi. Lý Thanh Nhàn cùng Quách Tường một lần nữa đi dạo những kia mệnh thuật sư quầy hàng, nhìn có hay không sai lầm mấy người trong bóng tối hỏi dò vạn dùng ngọc bội giá cả, Lý Thanh Nhàn lấy cớ đại sư biếu tặng không dám buôn bán, từ chối bọn họ. Đi mấy bước, đầu hươu trắng mang theo đầu con vẹt xông tới mặt. Đầu hươu trắng cười tủm tỉm nhìn Lý Thanh Nhàn, đưa ra một viên dài một tấc trúc mảnh, cười nói, ngươi rất tốt, kết giao bằng hữu. Lý Thanh Nhàn nhìn đối phương càng đưa qua danh thiếp, không che giấu thân phận, sửng sốt một chút, tiếp nhận vừa nhìn. Danh thiếp chính diện có khắc một cái Trầm chữ, mặt trái có khắc Tiểu Y hai chữ. Bất Thác công tử Trầm Tiểu Y, mặt ngoài có khắc màu xanh da trời pháp lực vân vân, có thể dùng lấy đưa tin phù bàn, nguyên lai là ngươi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lý Thanh Nhàn khách khí tiếp nhận danh thiếp. Ta chỉ là hơi có chút danh mỏng, có cái thương hội, làm mấy tràng mệnh thuật sư giao dịch hội mà thôi. Trầm Tiểu Y cười nhìn Lý Thanh Nhàn, tiếng nói nhu và uyển chuyển. Ta nhớ tới có người đã nói, thanh niên mệnh thuật sư bên trong, ngươi có thể vào 10 vị trí đầu. Khó nói, chúng ta mệnh thuật sư lại không có võ đạo bản cáo thị tu bản. Hai người hàn huyên vài câu, liền tách ra. Quách Tường nhìn Trầm Tiểu Y bóng lưng, nói, lần sau Bất Thác công tử giao dịch hội, ngươi đi nhìn một cái. Rất nổi danh. Lý Thanh Nhàn hỏi. Nhà hắn thương hội ở phương Bắc không hiện ra, ở phía Nam đủ để đứng hàng 3 vị trí đầu, sau lưng là Giang Nam võ đạo, văn tu cùng mệnh thuật sư nhóm thế lực, không phải chuyện nhỏ. Cùng hắn kết giao, trọng tại giao dịch hội. Thì ra là như vậy, không trách hắn mệnh khí mệnh thuật nhiều như vậy, nguyên lai là cường hào. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi tìm thời gian mua một bộ đưa tin phù bàn đi, lại là nhất phẩm đại sư. Lại là thương hội thiếu chủ, sau đó không cái đưa tin phụ bàn, rất không tiện. Nơi nào mua? Phần lớn do triều đình ủy thác Bách Khí Tông chế tác, thuộc về triều đình đồ vật, quan chức chết rồi bị thu hồi. Số ít lưu lạc ngoại giới, cái khác số ít môn phái cũng có thể chế tác, nhưng hoặc là thành phẩm đắt đỏ, hoặc là chỉ có thể chế tác một tầng bàn, liền ngươi cái này nhân mạch trưởng thành tốc độ, ba tầng phụ bàn cũng chưa chắc đủ dùng. Cụ thể nơi nào mua, xem vận khí. Vật kia bao nhiêu tiền một cái? Ngươi thật là ngang tàn. Thấp nhất vạn lượng bạc trắng, tìm người lưu ý. Luôn có thể mua được. Ta có thể hay không nhiều mua mấy cái một tầng đưa tin phù bàn? Lý Thanh Nhàn hỏi. Đúng là có thể lấy. Quách Tường nói. Ta nghĩ biện pháp làm mấy cái. Hai người đi rồi một vòng, không có phát hiện đáng giá mua, ngược lại thu hoạch 7, 8 cái danh thiếp. Cái kia Lưu lão hổ vẻ mặt đưa đám đưa qua danh thiếp nói, ta ở trên thân thể ngươi đáp hơn 7.000 lượng bạc, lão bà vốn đều thiệt thòi hết. Đây là ta danh thiếp, nếu là thường đến kinh thành, có chuyện gì, cứ việc tìm ta. Lưu đại sư khách khí. Lý Thanh Nhàn nói. Đừng, ngươi có thể đừng gãy ta thọ, ngươi tiếp tục đi tới. Không chừng qua 2 năm liền vượt quá ta Lưu lão hổ. Quách Tường nói. Ngươi ở trên người hắn thiệt thòi hơn 7.000 lượng, ở trên người người khác kiếm lời mấy vạn. Kha kha. Lưu lão hổ cười không đáp. Mặt trời mọc, các mệnh thuật sư lục tục rời đi. Bước ra thú cầu, hai người bỗng dưng trở lại tòa kia nhỏ phá cầu, lên xe ngựa, Quách Tường phất tay lấy pháp lực phong cấm toa xe. Cảm giác làm sao? Thu hoạch rất lớn, đối với mệnh thuật lý giải càng sâu. Ta trước đây chỉ coi mệnh thuật chỉ là một loại đặc biệt pháp thuật, hiện nay mới rõ ràng, mệnh thuật càng lớn lao, trong lúc nhất thời cũng không nói được. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác, mệnh tu, tu không phải thuật, là tu nhân sinh, tu quốc gia, tu thiên hạ. Quách Tường gật đầu nói, những kia tầm thường hạ phẩm mệnh thuật sư, tu luyện cả đời, cũng không thể nhìn thấu điểm này, chỉ coi mệnh thuật là pháp thuật, coi võ công, một đời không vào trung phẩm. Ngươi có này lĩnh ngộ, ngày sau mệnh thuật con đường, một mảnh đường bằng phẳng. Ngươi đối với nhân sinh đại thế lý giải, muốn nổi bật, không lâu sau đó, sợ nổi danh dương mệnh thuật giới. Một chút không đủ tư cách cảm ngộ mà thôi. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi biết Tìm Hoa Vấn Liễu đại sư đã từng nói một câu liên quan tới đại thế lời nói sao? Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái. Hắn nói, khi ngươi chiếm giữ nhất phẩm, ngươi chính là đại thế. Lý Thanh Nhàn chậm rãi suy tư. Trở lại Dạ Vệ Nha Môn, ở ánh nắng sáng sớm xuống, Lý Thanh Nhàn hướng về mới vừa tỉnh Hàn An Bác cùng Vu Bình hỏi thăm một chút, ngã đầu liền ngủ. Không ngủ bao lâu, liền bị bên ngoài lớn tiếng ồn ào thức tỉnh. Lý Thanh Nhàn không thích đứng dậy, híp mắt, ngồi ở trên giường mê hồ. Hàn An Bác đứng ở cửa, nói, đánh thức ngươi. Xảy ra chuyện gì? Thần Đô Ti, trở trời rồi. Hàn An Bác than nhẹ một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn mê hồ hai con mắt trong nháy mắt làm sáng tỏ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 186, Nhân Tâm Bất An Xuân Phong Cư Thỉnh Giáo. Ngày hôm nay mùng một đại triều hội trên, Hoàng thượng tuyên bố xóa Đông Xưởng cùng Tây Xưởng, cải tổ Thần Đô Ti, thay tên là Tuần Bộ Ti. Tuần Bộ Ti từ nguyên Thần Đô Ti, Dạ Vệ, Năm Thành Binh Mã Ti, kinh doanh các loại rút ra nhân thủ, quản hạt Thần Đô cùng với quanh thân 12 huyện, đặt riêng Đông Tây Nam Bắc bốn đường, chuyên môn phụ trách nhập phẩm người cùng với đặc thù thế lực lùng bắc, không có nội xưởng lệnh tín, không được hành động. Như nắm nội xưởng lệnh tín, Tuần Bộ Ti có quyền điều động Thần Đô Phủ, Tuần Kiểm Ti. Năm Thành Binh Mã Ti, Dạ Vệ cùng với ngoài thành kinh doanh. Hàn An Bác chậm rãi nói. Lý Thanh Nhàn tinh tế suy nghĩ, nói, thế lực bành trướng, quyền lực càng to lớn hơn, nhưng chức trách chỉ một, dây xích càng chặt. Đúng là như thế. Chuyện này ý nghĩa là, Tuần Bộ Ti chỉ là trên danh nghĩa thuộc về Dạ Vệ. Sợ là như vậy. Sau đó Dạ Vệ cũng khả năng hoàn toàn nghe lệnh của nội xưởng. Lý Thanh Nhàn hỏi. Hầu như trở thành nhận thức chung, bất quá mọi người đều thói quen, ngược lại trước cũng nghe lệnh của Đông Xưởng. Mọi người đều nói không dùng thời gian bao lâu, toàn bộ Dạ Vệ biến thành cỡ lớn Tuần Bộ Ti. Độ khả thi lớn vô cùng. Dạ Vệ loại này bộ ngành, chỉ có thể làm đao, không thể có não. Hiện tại Dạ Vệ, xác thực quá khổng lồ. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau đó Chiếu Ngục cùng Hắc Đăng Ti, đem hoàn toàn thoát ly Dạ Vệ, trực thuộc nội xưởng. Hắc Đăng Ti sẽ không, cái nhóm này mệnh thuật sư có thể hay không có thể làm thái giám thủ hạ, bọn họ vẫn là trực thuộc nội các cùng hoàng thượng. Ai, đây là không khiến người sống yên ổn a, Tuần Bộ Ti cái tên này, thật là quá tọa. Chính là tọa, mới để người an tâm. Lý Thanh Nhàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói, hoàng thượng đây là lấy Tuần Bộ Ti làm vì thử điểm. Bắt đầu tăng mạnh đối với cả nước tu sĩ chưởng khống. Mặt ngoài trên là bình thường Tuần Bộ Ti, thực tế là chuyên môn truy bắt tu sĩ nha môn, lên cái bình thường tên là phòng ngừa đàn hồi. Hàn An Bác gật gù. Cái này. Vậy chúng ta ti thực quyền, sợ là sẽ phải không thấp hơn năm đó a. Lý Thanh Nhàn nói. Chỉ cần nội xưởng bên kia khơi thông tốt, chúng ta Tuần Bộ Ti, sắp trở thành tiểu Dạ Vệ, hơn nữa là cùng năm đó Dạ Vệ so với. Hàn An Bác nói. Lý Thanh Nhàn chậm rãi suy tư, đơn giản rửa mặt. Từ trong vòng càng khôn lấy ba khối đậu vàng cùng một cái trà trứng ăn, mang theo Hàn An Bác cùng Vu Bình đi tới Xuân Phong cư. Chu Xuân Phong còn chưa trở về, Hàn An Bác cùng Vu Bình canh giữ ở ngoài phòng, Lý Thanh Nhàn ngồi ở trong phòng, đang chuẩn bị xem mệnh thuật sư bút ký, nhưng suy nghĩ một chút, hồi ức tối hôm qua mệnh kịch. Gió mùa hạ phất cửa sổ qua, thiếu niên trong phòng ngồi. Tiếng ho nhẹ vang lên. Lý Thanh Nhàn theo tiếng kêu nhìn lại, Chu Xuân Phong đã ngồi đến ghế trên. Làm cái gì mộng đẹp? Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn nói, đang dùng Ấu Phi Tỷ dạy phương thức, hồi tưởng ngày hôm qua mệnh kịch, Ấu Phi Tỷ nói, học được mới đồ vật sau, muốn liên tục nhiều lần hồi ức, mỗi ngày hồi ức, mãi đến tận hoàn toàn hiểu rõ. Hả, ngươi cũng bắt đầu dùng dời núi Pháp? Cái gì dời núi Pháp? Đây là hiện nay thủ phụ Triệu Di Sơn học tập pháp, hắn chính là dựa vào phương pháp này, từng bước tinh tiến. Như vậy à? Chu Thúc, Bính Thần Tam Tử bên trong, nhân gia Trạng Nguyên thành một quốc gia thủ phụ, văn tu quan chức đều nhất phẩm, ngài cái này thám hoa có chút. Cũng vẫn được, ít nhất tứ phẩm, vị kia bản nhãn được gọi là gì nhỉ? Từ Sơ Tâm. Chu Xuân Phong thở dài một tiếng, ta rất ít nghe được cái này tên. Thành quan quân thất thủ, sông lớn lấy Bắc hoàn toàn luân hãm, hắn khó có thể tiếp thu, lên phía Bắc trợ chiến. Nhưng bị yêu tộc tù binh, ăn thiên trùng đan, bị trở thành trùng nhân, nhiều lần ra tay, cho thủ sông quân mang đến vô cùng tổn thất lớn. Lý Thanh Nhàn nhìn Chu Xuân Phong, không trách hắn một mặt thổn thức dáng vẻ. Thiên trùng đan ứng đối như thế nào? Vật này có chút dọa người. Người khác giải không được, đối với các ngươi mệnh thuật sư tới nói rất đơn giản. Lấy mệnh tinh dụ dỗ mồi, có thể nhốt lại bên trong thiên trùng, không bị ảnh hưởng, để yêu tộc khó phân biệt thật giả. Như vậy à, ta ở mệnh kịch bên trong còn gặp phải thiên trùng đan. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong cười tủm tỉm nhìn sang. Nhiều hứng thú nói, nghe nói thú cầu xuất hiện một cái mới nhập môn liếc mắt đầu chó mệnh thuật sư, dũng đoạt kịch đầu, danh chấn thần đô mệnh thuật giới. Cái kia cái đầu chó là ai? Lý Thanh Nhàn liếc Chu Xuân Phong một chút, nói, ngươi cứ giả vờ đi, đã sớm đoán được là ta. Quách Tường không nói cho ngươi. Chu Xuân Phong cười nói, quả nhiên là ngươi. Bất quá Quách Tường sẽ không nói, này sự kiện, hắn sẽ nát ở trong bụng, trừ phi chính ngươi thừa nhận, không phải vậy hoàng thượng coi như xuống thánh chỉ, hắn cũng không nói. Vẫn được, cái này người có thể nơi. Lý Thanh Nhàn nói. Nói một chút mệnh kịch quá trình. Lần này mệnh kịch tựa hồ có khác biệt lớn. Chu Xuân Phong nói. Lý Thanh Nhàn đem mệnh kịch quá trình cùng phục bàn quá trình chọn trọng yếu nói một lần. Chu Xuân Phong liên tiếp gật đầu, không ngừng tán thưởng Lý Thanh Nhàn tuyển chính xác, cuối cùng nói, bất quá, có mệnh thuật sư nói không sai, người có lúc quá mức cầu ổn, trái lại khả năng mất đi cơ hội. Tỷ như đang chọn dãy núi cắt ngang cùng thập phong đỉnh tú, thời điểm, vẫn là tiêu hao vạn dùng ngọc bội tuyển thập phong đỉnh tú tuyển người sau thì mới tốt. Bởi vì, nếu là cái kia bất thác công tử cẩn thận nữa một ít, người rất khả năng không phải là đối thủ của hắn. Chu Thúc nói đúng, điểm này ta sau đó nhiều lần suy nghĩ, mệnh tinh cùng với những cái khác không giống nhau, có thể tuyển nhất định tuyển tốt đẹp nhất. Then chốt là, mệnh kịch là giả, nhưng nhân sinh là thật, thập phong đỉnh tú chính là vượt qua dãy núi cắt ngang. Lý Thanh Nhàn nói. Được. Người đến đây, là vì tuần bộ ti chuyện. Chu Xuân Phong hỏi. Đúng. Tiếp đó, ta nên làm gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong sâu sắc nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói, cắm rễ dạ vệ. Nhưng là, dạ vệ khắp nơi được nội xưởng quản thúc, không triển khai được à? Lý Thanh Nhàn nói. Chờ ngươi đến không triển khai được thời điểm. Suy nghĩ thêm mới thiên địa không muộn. Chỉ cần thiên hạ tu sĩ không bị quản hạt, dạ vệ vĩnh viễn là tiểu nội các. Nội xưởng quyền thế lại lớn hơn, cũng không dám chiếm quyền, chỉ có thể phát lệnh cùng giám sát, cụ thể hành động, dạ vệ vĩnh viễn có quyền tự chủ. Lý Thanh Nhàn tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là, hoàng quan chính trị bản chất là hoàng thượng vô hạn ủy quyền, dùng để cùng quan văn tập đoàn đối kháng. Thái Ninh đế càng cương độc đoán, không thể cho thái giám vô hạn quyền lực, đông xưởng cắt một lứa thái giám, tây xưởng cắt một lứa thái giám, nội xưởng cuối cùng cũng không trốn được. Nội xưởng cùng dạ vệ là phụ thuộc, nhưng tất nhiên muốn lẫn nhau ngăn được, nội xưởng tuyệt đối không dám độc đại. Thì ra là như vậy. Dạ vệ là đao, nội xưởng là chui đao, như chui đao lộ ra phong mang, cái kia đeo đao người cái thứ nhất đổi chui đao. Lý Thanh Nhàn nói. Không lâu sau đó, Diêm Thập Tiêu đại nhân vị lâm tuần bộ ti, cùng ta cùng nhau xác định bốn đường sảnh, cũng bổ nhiệm các sảnh các phòng mới ti sảnh cùng phòng mới đầu, ngươi chuẩn bị đi đâu một đường? Chu Xuân Phong hỏi. Cái nào một đường ung dung? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong hừ nhẹ một tiếng, nói, không có. Vậy thì quản thành Bắc đi, ta nhà ngay tại thành Bắc. Cái kia liền đem Cửu Tuần Nhai phòng người cùng nhau điều nhiệm Bắc lộ sảnh, còn những người khác, tất cả quấy rầy. Chu Xuân Phong nói. Chu Thúc, Diêm đại nhân sau đó quản chúng ta. Lý Thanh Nhàn hỏi. Diêm Thập Tiêu đại nhân là do ở nội khố phủ có công, chính thức điều nhiệm nội xưởng, đảm nhiệm hữu trưởng hình sứ. Xưởng đốc làm vị nội xưởng chi chủ, xuống thiết lập ra chỉ huy sứ, trong đó xưởng đốc do Ti Lễ giám trưởng Ấn Thái giám đảm nhiệm, thực tế chỉ truyền đạt hoàng thượng ý chỉ, công việc hàng ngày do nội xưởng chỉ huy sứ phụ trách. Chỉ huy sứ phía dưới, thiết lập ra tả hữu trưởng hình sứ, tả trưởng hình sứ phụ trách hình ngục, tương lai sợ là tiếp quản chiếu ngục. Hữu trưởng hình sứ trước mắt phân quản chúng ta tuần bộ ti, tương lai sợ là phân quản toàn bộ dạ vệ. Chu Xuân Phong nói. Xem như là nội xưởng người thứ tư. Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong gật đầu nói, Diêm Thập Tiêu là lộ xưởng đốc nhận con nuôi. Cái kia lộ xưởng đốc là từ nhỏ liền đi theo hoàng thượng. Chương 187, Bùng xã Minh Sơn Ma Môn Ma Địa. Vậy ta sau đó muốn thân cận hơn một chút Diêm Thập Tiêu. Lý Thanh Nhàn thăm dò hỏi. Chu Xuân Phong mặt lộ vẻ phức tạp, nói, như gần như xa tốt nhất. Được. Lý Thanh Nhàn tinh tế thưởng thức. Sau đó, nội xưởng hoạn quan lấy giám quân thân phận, phân trú tuần bộ ti, bốn đường sảnh cùng các phòng, ngươi muốn với các ngươi phòng hoạn quan ở chung tốt. Vậy dứt khoát phái tỉnh quan đến vào ở chúng ta phòng, ta với hắn ở tử phường công việc trên hợp tác rất tốt. Lý Thanh Nhàn nói. Coi tuần bộ ti là ngươi nhà. Chu Xuân Phong nói. Ồ. Lý Thanh Nhàn hoàn toàn không coi là chuyện to tát. Chu Xuân Phong nói, tiếp đó, là hoàng thượng 60 đại thọ. Lộ xưởng đốc mới vừa theo ta tán gẫu qua, Minh Sơn bên kia tất nhiên sẽ ở hoàng thượng đại thọ lúc hòa loạn thần đô. Chúng ta tuần bộ ti thành lập hạng nhất đại sự, chính là quét sạch Minh Sơn ở thần đô thế lực, một trận thành bại, quan hệ tuần bộ ti tương lai. Xưởng đốc đại nhân rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Vì lẽ đó, đón lấy người ta đều sẽ rất bận rộn, rất bận. Lý Thanh Nhàn lên tinh thần. Cái kia Minh Sơn chính là minh chủ thế lực. Chu Xuân Phong suy nghĩ một chút, nói, rất nhiều chuyện, ngươi không lâu sau đó cũng sẽ biết. Hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Đại Tề kiến quốc sau, những kia cựu triều di lão di thiếu cùng bị diệt nước nhỏ hậu nhân, thành lập bí xã, tên là Phiên Thiên Hội, chuyên vì lật đổ Đại Tề. Sau đó không biết nguyên nhân gì, Phiên Thiên Hội phân liệt. Trong đó một phái tự xây Minh Sơn, bọn họ so với Phiên Thiên Hội càng cấp tiến, sử dụng các loại thủ đoạn phá hư Đại Tề, mục tiêu như trước là lật đổ Đại Tề, ám sát hoàng thượng. Một phái khác thành lập Bùng xã, bọn họ tự hồ có biến hóa, không còn nhằm vào hoàng thất, ngược lại nhằm vào Ma Môn, cùng Ma Môn thủy hỏa bất dung. Bất quá, tại triều đình trong mắt, Bùng xã cùng Minh Sơn đều là cá mè một lứa, đều bị xếp vào đả kích đối tượng, chỉ bất quá, nặng với Minh Sơn, nhẹ với Bùng xã. Ma Môn không giống, hoặc là nói, Ma Môn trưởng khống hình bộ không giống, bọn họ đối với Minh Sơn cùng Bùng xã đồng dạng hận thấu xương, liều mạng bắt lấy Bùng xã thành viên. Năm ngoái còn bắt lấy một cái Bùng cư sĩ, nhốt tại hình bộ thiên lao. Bùng cư sĩ? Lý Thanh Nhàn hỏi. Bùng xã thủ lĩnh tên là Bùng cư sĩ, tổng cộng có 5 người. Vậy chúng ta tuần bộ ti đón lấy chỉ để ý một cái vẫn là hai cái đều trảo? Lý Thanh Nhàn hỏi. Chu Xuân Phong lạnh lùng nói, Ma Môn vì tu luyện ma công, không biết hại bao nhiêu người, thậm chí hướng về một thành ném độc, thiên hạ khắp nơi đều có tử ma. Kinh thành cách đó không xa Đức Phô, thật tốt trấn nhỏ, bị Ma Môn hủy hoại trong một ngày. Sau đó gặp phải Bùng xã, chỉ cần không bị phát giác, thuận lợi giúp đỡ, không muốn bắt bọn hắn. Còn Minh Sơn người, bất luận ngươi có giúp hay không, bọn họ đều coi ngươi làm vì tử địch, gặp phải thì lại giết. Không cần hạ thủ lưu tình. Chu Thúc, ngài thật giống đối với Ma Môn rất bất mãn a. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong nói, người trong thiên hạ. Phàm là có mũi kim lớn như vậy lương tâm, đều sẽ không thích Ma Môn. Người quá nhỏ, không biết bọn họ đã làm gì, chờ người biết rồi, tất ghét cay ghét đắng. Dạ vệ cùng hình bộ luôn luôn thủy hỏa bất dung, hoặc là nói, ngoại trừ tà phái, các đại thế lực cùng Ma Môn đều không hợp. Không trách ngài đồng ý giúp Ấu Phi tỷ. Lý Thanh Nhàn nói. Bất quá, Ma Môn thủ đoạn tàn khốc, ngươi không muốn trực tiếp va chạm, có chuyện gì, nhường nhịn một thoáng. Muốn xuống tay, lén lút ra tay, không nên để cho người nắm lấy nhược điểm. Chu Xuân Phong nhìn Lý Thanh Nhàn một chút. ta Lý Thanh Nhàn giúp mọi người làm điều tốt. Nếu ma môn mạnh như vậy, ta nhất định phải rời xa. Đúng rồi Chu Thúc, nghe nói Hoàng thượng đã sớm thu phục ma môn, có thể ma môn vì sao vẫn là trắng trợn không kiêng dè, tán tận thiên lương. Chu Xuân Phong nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn nhìn một lúc lâu, nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, hai ngày nữa, ta cho ngươi xin mời một cái thiên phòng chủ chức vị, sau đó ngươi liền tương đương với thất phẩm quan, dễ dàng cho làm việc. Chu Thúc, ta sau đó phải dựng khí mạch, ngài hỗ trợ chỉ điểm một chút. Lý Thanh Nhàn nói. Chu Xuân Phong gật gù, chăm chú giảng giải có quan hệ dựng khí mạch tu luyện pháp. Chờ Chu Xuân Phong kiên trì giảng giải xong. Lý Thanh Nhàn nói, ta dù sao tu đạo pháp, qua mấy ngày đi thỉnh giáo Ấu Phi tỷ. Ta hỏi một chút nàng lúc nào có thời gian, nàng tứ tượng ngưng tụ, chính đang tại tụ hóa tam hoa, ngươi không muốn lung tung quấy rối. Chu Xuân Phong nói. Được. Vậy ta lại thỉnh giáo một chút Chu Hận Thúc. Đi thôi. Lý Thanh Nhàn lại tìm Chu Hận, ngồi ở trong lương đình, học tập võ tu đối với dựng khí mạch cái nhìn. Thỉnh giáo xong xuôi, Lý Thanh Nhàn cúi đầu, yên lặng đi trở về phòng giáp chính. Dựng khí mạch chủ yếu phân công nhau, ngực, bụng, cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái cùng chân phải cộng 7 bộ phân. Khí mạch như sông. Vì lẽ đó dựng khí mạch muốn xem sông lớn khí thế. Nước Tề lấy sông lớn làm vị sông lớn đầu, là tốt đẹp nhất xem sông chỗ. Ngoài ra, có người từng thử xem tinh hà, kết quả không dùng được. Có hay không so với sông lớn càng mạnh mẽ hơn sông lớn? Ngân hà vô dụng, dòng sông thời gian, dòng sông lịch sử không thể trực quan. Lý Thanh Nhàn vốn là ngủ không ngon, nghĩ đến rất lâu, đầy đầu đều là mệnh kịch, mệnh thuật, dựng khí mạch, mê mê hồ hồ ngủ. Trong mộng một lúc hiện lên thành quan quân, một lúc hiện lên học mệnh kịch, một lúc chính mình biến thành mệnh quân tử sử dụng đại diệt tinh đao một đao núi đổ. Một lúc mơ tới Bất Thác công tử Trầm Tiểu Y cười tủm tỉm, một lúc lại mơ tới Ấu Phi tỷ nhỏ và dài nhỏ tay ông tới nhưng bỗng nhiên hóa thành hai cái lại lớn lại trắng bàn tay lớn cánh tay. Trong mộng, Lý Thanh Nhàn trí nhớ cùng ảo giác lan qua lộn lại dằn vặt. Cho đến mơ tới chính mình hóa thân Hoàng Long, nhìn xuống thiên hạ, vạn vật thành lưu. Lý Thanh Nhàn mảnh mở mắt ra. Vận mệnh thiên hạ xong. Lý Thanh Nhàn cũng mặc kệ một bên Hàn An Bác cùng Vu Bình, ngồi xếp bằng ở giường, trước tiên già vọng nhãn sau mở linh nhãn. Thần nhập trời cao, bể nghệ thiên hạ, vạn vật như lưu, thiên hạ tự như sông. Toàn bộ thiên hạ phản phất vô số khí vận thủy hệ đang dệt mà thành, thần đô khu vực sôi trào mãnh liệt, phía nam hòa hoãn chảy dài, rất nhiều nước nhỏ cùng cùng sóng ngầm, phương bắc mãnh liệt phi lưu, càng xa hơn yêu tộc khu vực giống như biển gầm dâng trào. Xem thiên hạ sông. Lý Thanh Nhàn chậm rãi thể ngộ vận mệnh thiên hạ sông, mơ hồ ý thức được, chính mình dựng khí mạch nền tảng, muốn rơi xuống ở đây. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, thần đô ti bản cũ biến mất, đổi mới bản hiệu. Tuần bộ ti. Tuần bộ ti bên trong đại sảnh ở ngoài, cầm thú ngồi đứng. Quan văn loài chim bố tử ít. Võ quan thú loại bố tử nhiều. Chu Xuân Phong hiếm thấy mặc vào chính tứ phẩm phi y quan bào, cùng đồng dạng chính tứ phẩm diêm thập tiêu ngồi ở chủ vị, ban bố mệnh lệnh. Chu Xuân Phong như trước nhậm chức tuần bộ ti ti chính, mới thiết lập ra đông, tây, nam, bắc bốn đường sảnh, mỗi sảnh thiết lập ra tả hữu hai phòng, mỗi phòng dưới thiết lập ra bốn khoa, mỗi khoa trăm người, phụ trách chiến đấu, điều tra, truy bắt. Nội xưởng phái xuống ti giám quân, sảnh giám quân cùng phòng giám quân, trong đó nội xưởng hữu trưởng hình sứ Diêm Thập Tiêu đảm nhiệm tuần bộ ti ti giám quân. Giám quân chỉ phụ trách truyền đạt nội xưởng lệnh tính. Không được can thiệp tuần bộ ti cụ thể hành động. Bắc lộ tả phòng phòng đầu, do nguyên tuần nhai phòng phòng đầu Hà Lỗi đảm nhiệm, Bắc lộ tả phòng giám quân nhưng là tỉnh quan, từng cùng Lý Thanh Nhàn liên thủ sáng lập Tử Phương. Lý Thanh Nhàn là do lập đại công, lại là mệnh thuật sư thân phận, đảm nhiệm Bắc lộ tả phòng thiên phòng thủ, vị cùng thất phẩm, cũng kiêm nhiệm giáp khoa khoa thủ, phòng giáp chính đội trưởng. Phòng giáp chính không đổi. Đầy đủ bỏ ra một buổi sáng thời gian, tất cả bổ nhiệm xong thành. Trong lúc phát sinh hai cái nhạc đệm, Lý Thanh Nhàn phát hiện một cái người quen điều đến Bắc lộ tả phòng. Cái kia ăn canh thịt dê binh mã ti đội trưởng Chung Bách Sơn, tựa hồ sắc mặt có chút trắng. Mặt khác, Chu Hận địa vị tăng lên, nguyên bản tứ phẩm võ tu hắn, rốt cục phối hợp tứ phẩm quan chức, đảm nhiệm tuần bộ ti thiên ti chính một trong. Chương 188, khoa đầu tiền nhiệm ăn ngay nói thật. Chờ Diêm Thập Tiêu rời đi, Chu Xuân Phong nói, chư vị có chính là dạ vệ lão nhân, có chính là từ kinh doanh, binh mã ti hoặc thần đô phủ nha môn đều đến, trước tiên các về các phòng, ngày mai nội xưởng thì sẽ truyền đạt mệnh lệnh, chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thanh Nhàn theo tất cả nhập phẩm quan lại đi tới Bắc Lộ sảnh, vị này ti sảnh cũng coi như người quen, Chu Xuân Phong lão thủ xuống, đã từng cùng Lý Thanh Nhàn cùng nhau hộ tống Khương Ấu Phi, lục phẩm võ tu Tào Minh. Tào Minh đầu tiên là giới thiệu chính mình, sau từng cái hướng về mọi người giới thiệu sảnh giám quân. Phòng giám quân, hai vị thiên ti sảnh, hai vị sảnh phó, hai phòng phòng đầu cùng thiên phòng thủ Lý Thanh Nhàn, cuối cùng giới thiệu tám cái khoa đầu. Tào Minh vẫn nghiêm mặt, chỉ ở giới thiệu sảnh giám quân cùng Lý Thanh Nhàn thời điểm, lộ ra ôn hòa nụ cười, thậm chí xưng hô Lý Thanh Nhàn làm vị Thanh Nhàn lão đệ. Mọi người tinh tế cân nhắc, cái kia Chung Bách Sơn ra mồ hôi trán. Khoa đầu phía dưới giáo đầu, đội trưởng các loại chủ động báo danh, từng cái giới thiệu chính mình. Đơn giản mở một cái hội, Tào Minh để phẩm thấp quan lại đi bên ngoài chờ đợi, trong đại sảnh chỉ để lại thất phẩm trở lên quan chức cùng giám quân. Lý Thanh Nhàn ở liệt. Người thiếu, Tào Minh trên mặt mang theo nụ cười, cùng mọi người trò chuyện tán gẫu, đầu tiên là dặn dò cụ thể sự vụ, chờ công sự hoàn thành, tán gẫu một ít chuyện riêng, ước hẹn chờ thêm một trận rảnh rỗi, Tào Minh làm chủ, xin mời mọi người đi Hoa Hải Lâu ăn cái cơm rau dưa. Nhưng sảnh giám quân Phí Nhâm lời nói nhẹ nhàng đem cự, nói nội quan không được kết giao ngoại quan, giọng nói khách khí. Hội nghị tản đi, Tào Minh đang chuẩn bị tìm sảnh giám quân Phí Nhâm câu thông một chút, vậy mà Phí Nhâm trực tiếp tìm tới Lý Thanh Nhàn, mặt mỉm cười nói, Diêm đại nhân thường ở chúng ta trước mặt khen ngươi. Ngươi đây là muốn về tả phòng? Vâng. Lý Thanh Nhàn nhìn cái này sắc mặt trắng nõn gầy gò lục phẩm hoạn quan. Đi, chúng ta cùng đi nhìn một cái, còn có tỉnh quan, chúng ta cùng đi. Tỉnh quan vội hỏi, vâng. Tào Minh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn, dừng bước lại, nhìn Phí Nhâm mang theo tả phòng chúng quan chức, cười cười nói rời đi. Còn lại quan chức thấy cảnh này, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn bóng lưng. Ngoài cửa, một cái kinh doanh xuất thân bát phẩm võ quan mỉm cười nói, cái này Lý Thanh Nhàn là vị nào, thật giống ở nơi nào nghe qua cái này tên. Đều là kinh doanh xuất thân võ quan thấp giọng ở người kia bên tai nói vài câu. Người kia sắc mặt kịch biến. Những người còn lại mỉm cười, dồn dập tản đi. Tuần nhai phòng đổi thành Bắc Lộ tả tuần bộ phòng, dưới cây hòe lớn, đứng đầy tối om om hơn 400 người. Những kia không phải nguyên tuần nhai phòng người nhìn thấy Phí Nhâm một bộ sáng đỏ hoàng quan bào, đối mặt Lý Thanh Nhàn cùng Hà Lỗi thân thiện rất nhiều, mỗi cái thu lại tính tình. Chung Bách Sơn tuy là hỗn vui lòng võ nhân, cũng lăn lộn nhiều năm nha môn, biết được Lý Thanh Nhàn mệnh thuật sư thân phận, nhìn thấy Tào Minh thái độ, vốn là lo lắng đề phòng, bây giờ nhìn đến nội xưởng người tâm phúc cùng Lý Thanh Nhàn thân cận. Đối với những người khác lạnh nhạt, hai chân bắt đầu như nhũn ra. Phòng đầu Hà Lỗi khí định thần nhàn lên tiếng, hắn vốn lo lắng ép không được khắp nơi mới tới, nhưng có Phí Nhâm ở, lại không gió sóng. Hà Lỗi nói vài câu, liền để sảnh giám quân Phí Nhâm phát biểu, rồi sau đó để phòng giám quân tỉnh quan nói vài câu, đón lấy, xin mời Lý Thanh Nhàn nói chuyện. Lý Thanh Nhàn nghiêm mặt nói, ta tuy là mệnh thuật sư, nhưng chung quy tuổi nhỏ, sau đó chúng ta phòng chuyện, vẫn là muốn lấy tỉnh giám quân cùng Hà phòng thủ làm chủ, ta chỉ coi thanh đao. Không phải muốn nói gì, vậy chúng ta tuần bộ tiên người. Nhất định phải rõ ràng, chúng ta là hoàng thượng đao, hoàng thượng chỉ về chỗ nào, chúng ta liền chặt hướng về chỗ nào, ngoại trừ hoàng thượng, ai cũng không tiếp thu. Phí Nhâm vui nở hoa. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Chung Bách Sơn, hỏi Hà Lỗi, cái kia Chung Bách Sơn ở Ất Khoa. Đúng. Hà ca giúp cái việc nhỏ, đem hắn cùng giáp khoa đội một đội trưởng đổi một thoáng, thủ hạ liền không đổi. Dễ bàn. Hà Lỗi cười nói. Cách đó không xa Chung Bách Sơn nghe được rõ ràng, như rơi vào hầm băng. Phát biểu kết thúc, Phí Nhâm rời đi, bốn khoa phân loại các nơi, khoa đầu phát biểu. Lý Thanh Nhàn thân là giáp khoa khoa thủ. Một thân lục đáy cẩm bào, ngực sói đen dương nanh múa vuốt, đứng ở hơn trăm người áo xanh phía trước. Hàng An Bác, Vu Bình cùng Trịnh Cao Tước đứng sau lưng Lý Thanh Nhàn. Mới vừa bị đổi tới Chung Bách Sơn mắt lộ ra ai sắc. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh mọi người, mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi nói, nơi này mới khả năng tới không nhận ra ta Lý Thanh Nhàn người này, hiện tại đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Ta là một cái mệnh thuật sư, kim tu đạo pháp, bây giờ chính cửu phẩm. Ta người này đây, so sánh thiện lương ngượng ngùng, nhân xưng dạ về ánh mặt trời Nam Hải, ở tuần bộ ti tiếng lành đồn xa. Bình thường chúng ta như thế nào cũng không đáng kể, ta lười đến tính toán quá nhiều, nhưng ở làm việc thời điểm, tất cả mọi người đều muốn có nề nếp dựa theo quy củ làm việc, ai phá hoại quy củ, vậy thì phải bị phạt. Ta ngày hôm nay đem từ thô tục lược nơi này, sau đó đã xảy ra chuyện gì, đừng trách ta Lý Thanh Nhàn trong lòng ánh mặt trời thủ đoạn tàn nhẫn. Một ít lão già vệ vốn là muốn cười, nhưng nghe đến cuối cùng, đàng hoàng nín trở lại. Các nơi mới tới đều biết cái này người không đắc tội được, đều không nhúc nhích. Chung Bách Sơn muốn khóc, sau đó đánh chết cũng không ăn canh thịt dê. Có nghe hay không? Lý Thanh Nhàn hỏi. Nghe được. Mọi người uể oải trả lời. Có nghe hay không? Lý Thanh Nhàn mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn quét mọi người. Mọi người một giật mình, vội vàng cao giọng nói, nghe được. Lý Thanh Nhàn chậm rãi hỏi, có nghe hay không? Mọi người rống lớn gọi, nghe được. Không ăn no mũi kêu kêu. Ta cuối cùng hỏi một lần, có nghe hay không? Lý Thanh Nhàn sắc mặt chìm xuống. Nghe. Đến. Mọi người cùng đến trống to, nhập phẩm động dùng chân nguyên, chấn động đến mức toàn bộ sân rung lên, còn lại mấy khoa người dồn dập nhìn sang. Lý Thanh Nhàn lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Nói, sau đó liền muốn như vậy, hô lên huyết tính, hô lên sức lực, hô lên dũng khí. Hàng ca, ngươi sắp xếp một thoáng mọi người, ăn cơm trưa xong, quay đầu lại nhập phẩm đến phòng giáp chính mở hội nghị. Buổi chiều, khoa đầu Lý Thanh Nhàn đơn giản mở một cái hội nghị. Khoa đầu thuộc về chuyển tiếp ở giữa vị trí, bình thường phụ trách huấn luyện thường ngày, sau khi nhận được mệnh lệnh theo mệnh lệnh làm việc, không có quá lớn quyền tự chủ. Có giám quân sau khi, dạ vệ quyền tự chủ tiến một bước bị áp súc. Mở hội trong quá trình, Lý Thanh Nhàn đem vốn là không nhiều chức trách toàn bộ gánh vác đi ra ngoài. Giáo đầu Đổng Anh phụ trách huấn luyện thường ngày, trước cùng qua Hà Lỗi khoa phó Phong Thạch Ma phụ trách hàng ngày giám sát, Hàn An Bác tạm thời phụ trách cái khác tạp vụ. Phong tuần bộ xem như là quan võ nha môn, công công đạo đạo xa không như cái khác nha môn nhiều, chỉ một chút trưa, Lý Thanh Nhàn liền xử lý tốt tất cả sự vật. Giáo đầu cùng đội trưởng thấy Lý Thanh Nhàn không phải cái yêu thích thu quyền, không phải yêu thích dằn vặt, đánh nội tâm bên trong cao hứng. Đưa đi mọi người, Lý Thanh Nhàn nhìn Hàn An Bác, Vu Bình cùng Trịnh Cao Tước. Hàn ca, ngài mệt mỏi một trận, qua một trận lại thay cái ngươi người tin cẩn. Lý Thanh Nhàn. Hàn An Bác gật gù. Vu Bình, ngươi tính tình này, cũng không cách nào rèn luyện, liền cùng ta xử lý một ít chuyện, trong ngày thường luyện tập là được, còn quá nặng huấn luyện ngươi không muốn tham gia. Cảm tạ Lý Khoa. Vu Bình cười híp mắt nói. Cao Tước, ngươi không giống nhau, còn trẻ, thân thể lại tráng, tận lực ở 20 tuổi trước nhập phẩm. Cái này một trận, ngươi theo giáo đầu Đổng Anh thật tốt rèn luyện thân thể, ta lại cho ngươi một ít rèn luyện thân thể đang dược, không ảnh hưởng sau đó lên cấp. Lý Thanh Nhàn nói. Cảm tạ Lý Đại Nhân. Trịnh Cao Tước vội vàng khom lưng gửi lời cảm ơn. Lý Thanh Nhàn nhìn Trịnh Cao Tước, còn cao hơn Trịnh Huy, khung xương lại rộng lại tráng, da thịt không Trịnh Huy đen, nhưng so với người bình thường xám một ít, mi mắt cùng Trịnh Huy rất giống. Các ngươi từng cái bận rộn đi thôi, ta kế tiếp thời gian chủ yếu học tập mệnh thuật, làm vì dạ vệ giải nạn, làm vì hoàng thượng phân ưu. Lý Thanh Nhàn nói. Chương 189, Tân Khoa đầu ra khỏi thành trảo loạn đảng. Lý Khoa, nơi này lại không người khác, không cần há mồm hoàng thượng ngậm miệng hoàng thượng. Vu Bình nói. Ta một mảnh đến thành, có hay không người khác đều giống nhau. Lý Thanh Nhàn nghiêm mặt nói. Hàn An Bác âm thầm giơ ngón tay cái lên. Vu Bình biểu môi, nói, ngươi càng ngày càng giống làm quan. Lý Thanh Nhàn nói, ngươi xách ngược tỉnh ta, ta muốn đi học hoàng thượng lần này nói chuyện tinh thần. Lý Thanh Nhàn mở ra Thùy Thính Thánh giải bút ký, suy nghĩ một chút, đề bút viết. Hoàng thượng thành lập tuần bộ ti, tất nhiên có sâu sắc ý nghĩa. Đáng tiếc ta quá mức nô cùng, nhiều mặt học tập mới lĩnh hội hoàng thượng ý đồ. Hoàng thượng thánh minh a. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần? Tu sĩ cũng là hoàng thượng con dân, là con dân liền hẳn là nghe hoàng thượng. Cũng là bởi vì cái nhóm này tu sĩ không nghe hoàng thượng, mới đem hảo hảo thiên hạ làm thành bộ dáng này. Mọi người đều nghe hoàng thượng để làm cái gì thì làm cái đó, hoàng thượng để nói cái gì liền nói cái gì, hoàng thượng để ăn cái gì liền ăn cái gì, thiên hạ đã sớm thái bình. Lý Thanh Nhàn hài lòng viết xong, không lưng cúi đầu. Đem đặt ở chúng thánh kinh điển bên trên. Rồi sau đó, nhắm mắt ngưng thần, ý thủ linh đài, học tập, tìm mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn vốn cho là bộ này tìm mệnh thuật chỉ là trụ cột phiên bản, ngày đó qua loa đọc xong mới phát hiện, dĩ nhiên là hoàn chỉnh bản, cùng tầm mệnh tông chính thức bản giống nhau như đúc, bao hàm rất nhiều bí thuật cùng mệnh khí chế tác thủ pháp. Những kia bí thuật cùng mệnh khí, đều là tông môn căn cơ. Bộ này sách bên trong, ngoại trừ không có tầm mệnh tông căn bản đại truyền thừa, thiên mệnh thuật, siêu thiên tác địa pháp, hầu như bao quát mọi phương diện. Thậm chí bao hàm trấn môn đại truyền thừa. Thiên mệnh khí, tầm tiên phong, phương pháp luyện chế. Cái này tầm tiên phong phương pháp luyện chế ở cuối cùng phụ gia, pháp văn rõ ràng cùng phía trước không giống. Lý Thanh Nhàn hoài nghi, nguyên bản mệnh kịch khen thưởng không có tầm tiên phong cách luyện chế, nhưng mình biểu hiện quá tốt. Tìm Hoa Vấn Liễu đại sư trong bóng tối tăng thêm. Tầm tiên phong ở mệnh thuật giới địa vị, không chút nào dưới tại đại cảm Lý Kiếm. Lý Thanh Nhàn trong lòng cảm khái vạn ngàn, tương tự là mệnh thuật đại tông môn, tương tự là đại mệnh thuật sư, thiên mệnh tông chèn ép cái khác mệnh tông, mà tầm mệnh tông lại cam lòng nắm căn bản truyền thừa bồi dưỡng một người ngoại. Lý Thanh Nhàn cẩn thận xem tầm tiên phong cách luyện chế, tìm kiếm vòng càn khôn, phát hiện còn thiếu một ít. Liền để Hàn An Bác phái người đi thu mua, Thuận liền tiếp tục để người thu mua các loại cổ quái kỳ lạ mệnh tài. Ngày thứ hai, có đầy đủ mệnh tài, vòng càn khôn lại không thiếu linh kim cùng hoàng kim, luyện chế thành công ra tầm tiên phong. Xế chiều đi phòng cho thuê, mua 8 cái bình thường mệnh tinh. Liên tiếp mấy ngày, Lý Thanh Nhàn đều dùng đến mua mệnh tinh cùng học tập tìm mệnh thuật. Ngày hôm đó mới vừa quan sát xong vận mệnh thiên hạ xong, một tiếng chói tai tiếng còi vang vọng tuần bộ ti. Lý Thanh Nhàn vội vàng đi tới tuần bộ ti thao trường. Không lâu lắm, tuần bộ ti 4 đường 8 phòng hơn 3.000 người tụ hội thao trường. Trên đài duyệt binh, ti chính Chu Xuân Phong cùng ti giám quân Diêm Thập Tiêu sắc mặt trầm tĩnh, hai người đầu dưới nơi một cái hoạn quan vận dụng chân nguyên, tiếng truyền toàn trường. Hoàng thượng sắp 60 đại thọ, nhưng tiếc rằng bọn tặc tử không kính thiên ân cuồn cuộn, trái lại vọng niệm phong khởi, ý đồ phá hư chân long đại thọ. Đặt lệnh. Tuần bộ ti toàn diện xuất kích, sưu tầm phản tặc loạn đảng, trừ khử mầm họa, làm sáng tỏ thần đô. Sau đó, từng cái mệnh lệnh truyền xuống. Lý Thanh Nhàn nơi Bắc Lộ Tả Phòng, bắt đầu ngày mai đi tới thần đô hướng Tây Bắc 80 dặm ở ngoài huyện Bắc Xương cùng Đông Bắc 90 dặm ở ngoài huyện Bắc Thuận, đi tới điều tra phản tặc loạn đảng. Tả Phòng nhập phẩm quan chức tụ tập cùng một chỗ, nhanh chóng thương lượng. Cuối cùng quyết định phòng đầu Hà Lỗi mang bính đinh hai lớp đi tới càng xa hơn huyện Bắc Thuận, Lý Thanh Nhạn cùng tỉnh quan đồng nhất cái thất phẩm thiên phòng thủ, dẫn dắt giáp ất hai khoa, đi tới huyện Bắc Xương điều tra. Nghị định xong, Lý Thanh Nhạn lấy lệnh bài ấn tín. Kiểm tra vũ khí bọc hành lý, lĩnh quân mã, giáp ất hai khoa cộng 200 người cưỡi lên ngựa, thẳng đến huyện Bắc Xương. Đến huyện Bắc Xương ở ngoài, Lý Thanh Nhạn dừng lại binh mã. Lấy ra một viên phiêu vũ phù thắt ở bên hông, chọn một gốc cây cao to cây bạch dương, thân thể tự như linh viên, mấy hơi thở bò đến ngọn cây, chân đạp cành cây, tay trảo thân cây, nhìn hướng về huyện Bắc Xương. Màn đêm dưới, huyện Bắc Xương phía tây cùng mặt bắc quần sơn che chắn, mặt đông cùng mặt nam đất ruộng bao vây, ngày tháng 6, xanh đậm mạch lá ở dưới bóng đêm hiện ra đen. Huyện Bắc Xương trong thành. Đèn đuốc sáng choang, ngựa xe như nước. Lý Thanh Nhàn nghe qua huyện Bắc Xương tên tuổi, nơi đầy khoáng sản phong phú, nuôi sống một nhóm lớn thân sĩ cường hào. Mấy chục năm trước liền truyền lưu một cái cố sự, huyện Bắc Xương một ít phú hộ đi tới thần đô, thấy cái gì mua cái gì. Thần đô người cười nhạo huyện Bắc Xương người nhà quê, vậy mà huyện Bắc Xương người nói thần đô đồ vật thật tiện nghi. Thần đô người không tra không biết, tìm hiểu kỹ càng một chút mới phát hiện, thần đô lượng lớn phòng ốc, xe sang trọng. Cửa hàng các loại đều bị Bắc Xương người mua lại. Bắc Xương người hành vi làm tức giận dưới chân thiên tử hào môn đại tộc. Không bao lâu, thần đô hào môn ra tay, một vòng tiếp một vòng đi tới huyện Bắc Xương. Mỗi đi một vòng, tất nhiên có một nhóm lớn huyện Bắc Xương người có chuyện, hoặc là cả nhà bị tàn sát, hoặc là nâng nhà vào trại giam, hoặc là toàn tộc lưu vong, hoặc là dựa vào thần đô hào cường. Mấy chục năm đi xuống, huyện Bắc Xương Phú Hộ hoàn toàn thay đổi một nhóm người. Trước đây là huyện Bắc Xương người Tư khai thác quặng, hiện tại là thần đô người lợi dụng huyện Bắc Xương người Tư khai thác quặng. Nơi này tùy tiện tuyển 5 cái cẩm bào hoa phục người, ít nhất 3 cái là thần đô hào môn đại tộc quản sự. Những năm này, huyện Bắc Xương cũng được gọi là tiểu thần đô. Lý Thanh Nhàn trong lòng đọc thầm tướng cục thuật, quan sát huyện Bắc Xương thế cục, định thần nhìn lại, não ông trực hưởng. Liền thấy nho nhỏ huyện thành trên không, dường như đánh đổ chảo nhuộm, lít nha lít nhít màu sắc khác nhau đám mây chất thành một đống, hoàng, tím, đỏ, đen, lam, trắng, lục, hai màu, ba màu. Cuồn cuộn phun trào, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Mỗi một đoàn đám mây, đại biểu một cái thế lực thế cục. Giống như xem thế cục, sẽ quên rơi bình thường thế lực nhỏ. Mặc dù cái này dạng, huyện thành trên không cũng là lộn xộn. Mấy trăm thế lực dây dưa đang xen, như là trăm mây hỗn chiến. Chỉ nhìn mấy tức, Lý Thanh Nhàn liền phát hiện pháp lực tiêu hao hết, vội vàng dừng lại, hồi ức những kia thế cục mây. Chính mình không cách nào xác định mỗi loại thế cục mây thuộc về, nhưng có thể đoán cái đại khái, tỉ như tôn thất thế cục mây ngoại trừ đủ loại, nhất định hiện ra hoàng, có thể mỗi đoàn ố vàng mây sau lưng là nhà ai vương phủ, trước mắt không nhìn ra. Những kia hiện ra màu tím thế cục mây, đều là đỉnh cấp hào môn, trong nhà có ít nhất người đứng hàng thượng phẩm. Ngoại trừ ố vàng, còn lại thế cục mây bên trong. Hầu như toàn bộ hiện ra tím. Duy nhất không hiện ra tím thế cục mây, là Bắc Xuyên huyện bản thân thế cục mây, bị đầy trời hoàng tím thế cục mây gắt gao ngăn chặn. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về một ít cùng ố vàng đám mây xung đột lẫn nhau thế cục mây, trong lòng suy tư. Mặc dù đại mệnh thuật sư, cũng chỉ có thể làm được thôi diễn thế cục, không cách nào nhìn thấy thế cục mây. Thêm vào mệnh thuật sự không chắc chắn, dẫn đến đại mệnh thuật sư cũng không cách nào làm ra hoàn toàn chuẩn xác cẩn thận nhận biết, năm đó liền từng ra đại mệnh thuật sư Vu Oan hãm hại Phiên Vương chuyện. Nhưng ta có thể rõ ràng nhìn thấy. Tĩnh Quang vận dụng chân nguyên, nhấc chân nhảy lên cây, hỏi, như thế nào, nhìn ra chút gì? Ngươi nói, Hà phòng thủ là không phải cố ý tách ra huyện Bắc Xương. Lý Thanh Nhàn hỏi. Ngươi mới vừa biết. Ta mới đầu giám quân, chỉ phát ra mệnh lệnh, không can thiệp cụ thể hành động, cho nên lúc đó không nói. Bất quá, cũng khả năng là hắn biết nơi này sẽ không xảy ra chuyện, dù sao kinh thành hào môn ở đây đều có trang khoáng sản. Tĩnh Quang nói. Chương 190, người thể diện làm việc trước đây. Lý Thanh Nhàn nói, phía trên đến cùng có ý gì? Không có chứng cứ, không có manh mối, trực tiếp để chúng ta đến, này không phải làm loạn sao? Có chứng cứ manh mối, còn có thể đến phiên chúng ta khổ ha ha trễ buổi tối tới nơi này. Bọn họ đã sớm ra tay. Tĩnh Quang hỏi. Ngươi nói tốt có đạo lý. Chúng ta làm sao bây giờ? Cái này hơn 200 người, âm thầm dò hỏi là không được. Hiện tại tuần bộ ti bốn phía trải ra, nghe nói hình bộ bên kia cũng chuyển động, phản tặc loạn đảng tất nhiên đã nhận được tin tức. Lý Thanh Nhàn nói. Xác thực như vậy. Các ngươi gặp phải việc này giống như làm thế nào? Lý Thanh Nhàn hỏi. Nói lời thật. Nói lời thật. Thể diện điểm, đi cái qua tràng, mang vải bố đến, mang bao phục đi. Không thể diện, náo cái náo loạn, cạo ba thước. Cái này dù sao cũng là huyện Bắc Xương, thế lực rắc rối phức tạp, cũng không ai biết sẽ chọc cho đến vị nào tổ tông, vì lẽ đó nội quan tới nơi này, bình thường đều tuyển thể diện. Công việc đây. Để chúng ta những thứ này cao nhất thất phẩm trảo phản tặc loạn đảng, đây là xác khô chuyện. Thanh Nhàn a, không phải ta nói ngươi, chúng ta tuần bộ ti chức trách chủ yếu là lùng bắt. Muốn trước tiên điều tra, mới có thể tập nã. Tĩnh Quang ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi thành công thuyết phục ta. Lý Thanh Nhàn nói. Tĩnh Quang nói, bất quá, Hoàng thượng đại thọ là hạng nhất đại sự. Nếu không có cách nào trong bóng tối dò hỏi, vậy thì thanh thế lớn một chút, điểm ấy ngươi biết. Ta biết cái gì? Lý Thanh Nhàn có chút mơ hồ. Đều là người mình, đừng giả bộ, Ngươi ở trên tường thành hô to vạn tuế, sau đó viết ra nhất phẩm chiến thơ chuyện, người khác không biết, chúng ta nội đình người nào không biết? Ai không? Thụ ngón tay cái khen ngươi trung tâm xích đảm. Tỉnh quan nói. Ta đó là phát ra từ phế phủ, các ngươi khen đúng rồi. Lý Thanh Nhàn nghiêm mặt nói. Tỉnh quan cười không nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, vậy thì thanh thế lớn một chút, lấy ra nội xưởng, dạ vệ cùng tuần bộ ti nhãn hiệu. Bất quá, chính sự không thể làm lỡ, đồng thời sắp xếp người tra thăm. Chúng ta đều là khuôn mặt mới, sợ là không tốt tra thăm. Tỉnh quan kinh nghiệm phong phú. Đương nhiên là để địa phương nha dịch tra thăm. Lý Thanh Nhàn nói. Tỉnh quan lắc đầu cười nói, như phản tặc loạn đảng bùn xã Minh Sơn người thật ở huyện Bắc Xương đâm rễ, người này không phải là để chính bọn hắn người tra người mình sao? Nếu như ta có thể biết. Ai mà không bọn họ người đây? Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói. Đại mệnh thuật sư cũng phải mệt chết. Tỉnh quan nói. Không vội vã, từ từ đi. Lý Thanh Nhàn nói. Hai người rơi xuống cây, xuất đội tiến vào huyện Bắc Xương. Huyện Bắc Xương huyện nha đèn đuốc sáng choang, cây đuốc tất tất ba ba thiêu đốt, lít nha lít nhít ba ban nha dịch từ ngoài cửa vẫn xếp tới huyện nha đại sảnh. Huyện nha đại sảnh trên ghế thái sư, ngồi thẳng một người mặc sói đen bố tử áo xanh lục thiếu niên. Lý Thanh Nhàn cao ở ghế thái sư, nhìn quét phía dưới, tỉnh quan ở một bên bồi ngồi. Huyện Bắc Xương tri huyện Ân Thư Lễ cùng huyện thừa. Chủ bộ, huyện úy các loại bản địa quan lại đứng ở bên trái, Lý Thanh Nhàn mang người đến đứng phía bên phải. Lý Thanh Nhàn nói, Ân tri huyện, đội xưởng cùng dạ vệ lệnh tín các ngươi cũng xem qua. Ta biết chư vị có thể ở huyện Bắc Xương đứng vững, sau lưng đều đứng thẳng thông thiên nhân vật, nhưng thật không tiện, trời đất bao la, hoàng thượng lớn nhất. Ngài nói sao, tỉnh công công? Tỉnh quan mặt tròn mắt nhỏ, hiền lành nở nụ cười, nói, hết thảy đều nghe Lý đại nhân, chính là nội xưởng lời nói. Ai cùng Lý đại nhân chống lại, chính là cùng ai gia chống lại. Ai cùng ai gia chống lại, chính là đối phó với nội xưởng. Phía dưới quan lại suy tư. Lý Thanh Nhàn chậm rãi nói, ta Lý Thanh Nhàn là cái thẳng tính, không thích công công nhiễu nhiễu. Chúng ta nói nói thẳng, nội xưởng mới vừa thu quyền, tuần bộ ti vừa lập, người ra khỏi thành, đao ra khỏi vỏ, không thấy máu, là không mặt mũi trở lại. Ta cũng không kỳ vọng chư vị nhiều phối hợp, chỉ hy vọng chư vị kiềm chế một chút, đừng va tuần bộ ti trên lưỡi đao, để ta tế đao. Ta loại này người thiếu niên, liền muốn gặp gỡ máu, đứng lập công. Ai muốn là không tin, có thể lấy sau một lần, là các ngươi sau lưng quý nhân đến nhanh. Vẫn là ta đao nhanh. Cái kia Ân Thư Lễ gấp vội vàng không người chắp tay nói, đại nhân nếu đều đem nói tới mức này, hạ quan nếu là lại không biết cân nhắc, cũng quá hồ đồ. Lý đại nhân yên tâm, hạ quan bảo đảm, nếu thật sự có người không biết kính nể, hạ quan nhất định nghiêm trị không tha. Hoàng thượng đại thọ, không cho đảo loạn. Ân Thư Lễ là cái 40 tuổi còn trẻ gầy gò người trung niên, hắn híp mắt, nhìn quét sau lưng huyện Bắc Xương quan lại. Một đám quan lại vội vàng khom lưng chắp tay, dồn dập bảo đảm. Lý Thanh Nhàn gật gù, mỉm cười nói, phản tặc loạn đảng ẩn giấu rất sâu. Ân tri huyện ở đây làm quan nhiều năm, tất nhiên không có sống uổng. Ân tri huyện như không có manh mối, chúng ta những người ngoài này, mới đến, sợ là cũng khó có làm cái này. Bất quá, chúng ta chung quy là phụng hoàng ăn công lương, có một số việc, biết rõ không thể làm, cũng phải thử một chút. Đương nhiên, không thể phá hư huyện Bắc Xương hiện nay an định đoàn kết tốt đẹp cục diện. Vì lẽ đó, huyện Bắc Xương tất cả sự vụ như cũ. Ba ban nha dịch bên trong, đứng ban không đổi, bản quan chỉ tiếp quản Bắc ban cùng bộ phận tráng ban, không biết huyện Bắc Xương nha ba ban tạo tốt cộng bao nhiêu người. Ân Thư Lễ chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Nhắm mắt nói, theo lý thuyết, huyện Bắc Xương mặc dù là huyện lớn, tạp dịch hạng ngạch cũng không nên vượt quá 100, chỉ bất quá. Huyện Bắc Xương tình thế phức tạp, thiên đầu vạn tự, cần rất nhiều người, bởi vậy ba ban tạo tốt qua ngàn. Lý Thanh Nhàn cùng tỉnh quan liếc nhau một cái, tuy rằng sớm biết loại này huyện người mập mạp, không từng nghĩ càng đến mức độ này. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, chúng ta này đến, chỉ vì lùng bắt, những chuyện khác, một mực mặc kệ. Như vậy đi, lưu lại hàng ngày cần thiết bộ khoái cùng tráng đinh, còn lại đều thu nhập ta đội bên trong, làm sao? Hạ quan tuân mệnh. Ân Thư Lễ thở phào nhẹ nhõm. Lý Thanh Nhàn nhìn sắc trời một chút, nói, đã đêm khuya, trước tiên tản đi đi, làm phiền ân tri huyện sắp xếp gian phòng, để các huynh đệ thật tốt ngủ xuống. Tuân mệnh. Một phen rối ren, mọi người nghỉ ngơi, Lý Thanh Nhàn cùng số ít người lưu lại huyện nha. Lý Thanh Nhàn tìm tới Hạng An Bác, hai người thương nghị hồi lâu mới tách ra. Trời vừa sáng, ăn xong điểm tâm, Lý Thanh Nhàn đang cùng Tĩnh Quan thương nghị, Ân Thư Lễ liền dẫn nha dịch đến đây, cái kia nha dịch nâng một đại điệp đỏ rực bái thiếp. Ân Thư Lễ cười nói, nghe nói Lý đại nhân cùng Tĩnh đại nhân đến đây, trong huyện thân sĩ dồn dập quan tới bái thiếp. Nói phải cho hai vị đại nhân đón gió tẩy trần. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Tĩnh Quan, suy nghĩ một chút, nói, ta trên người chịu hoàng mệnh, đi không tốt lắm, không đi tới nói, sợ để người tâm lạnh. Như vậy đi, liền nói ta tu luyện mệnh thuật chính đến ngàn cân treo sợi tóc, bất tiện gặp khách, xin mời Tĩnh đại nhân thay chúng ta đi. Nếu là thân sĩ, cũng không phải là ngoại quan, cũng không ngại chuyện. Cũng tốt, tất cả nghe đại nhân sắp xếp. Ân Thư Lễ nói. Chờ Ân Thư Lễ rời đi, Tĩnh Quan hỏi, ngươi thật sự không đi? Ta vốn là không quen xã giao, hơn nữa ai biết trong này có cái gì ta không thấy rõ môn đạo. Vạn nhất tiên phụ đối đầu ở tiệc rượu trên tìm ta cặn làm sao bây giờ, không bằng trực tiếp từ chối. Ta đến huyện Bắc Xương, vốn là không muốn cùng những thứ này người dính líu quan hệ, sớm một chút xong xuôi chuyện sớm một chút đi. Ta thứ nhất là mệnh thuật sư, tiếp theo mới là quan, điểm ấy, ta trước đây không nghĩ thông suốt, bây giờ nghĩ đến thấu triệt. Lý Thanh Nhàn nói. Cũng được, ta liền phụ trách nghênh đón đưa tới, ngươi chủ trảo điều tra loạn đảng. Bất quá, khoáng giám cùng cách đó không xa Bắc Xương vệ nơi đó, chúng ta muốn hay không đi? Lý Thanh Nhàn nói, khoáng giám không thể đắc tội. Lại là nội quan, ngươi đi gặp là tốt rồi, ta tìm một cái lễ vật, ngươi thuận lợi đưa đi. Còn Bắc Xương vệ bên kia, tạm thời không tiếp xúc, thật cần thời điểm, lại giải quyết việc chung, xin mời điều nhân mã. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.